Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 01 Cửu mạch linh huyết. Tiện nhân, Diệp Thiên Trạch tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một cái lạ lẫm mà âm u gian phòng, cảm giác toàn thân suy yếu. Ngay sau đó nhất đoạn xa lạ ký ức hiện lên, đây là 5 vạn năm về sau, chấm. Trọng sinh, 5 vạn năm trước, đại hoang thế giới 4 tộc cùng tồn tại, chúng sinh, đều làm thức ăn. Diệp Thiên Trạch dẫn đầu nhân tộc chinh chiến xa trường, thoát khỏi nô dịch, cuối cùng trở thành cùng 4 tộc cùng tồn tại thứ 5 đại tộc quần. Mà hắn liền là tộc nhân đời thứ nhất nhân hoàng, tôn hiệu Thái Nhất. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng một trận liên quan đến tộc quần sinh tử quyết chiến bên trong, lại bị mình nhất nữ nhân yêu mến phản bội, dẫn đến nhân tộc bại vong. Chấm thế mà thành tội nhân, Diệp Thiên Trạch trong lòng bi thương. Trong đầu ký ức nói cho hắn biết, trong lịch sử Thái Nhất, là một cái kiêu ngạo tự mãn, chôn vùi rơi nhân tộc tinh nhuệ tội nhân. Chấm chết rồi, người còn muốn chấm để tiếng xấu muôn đời, người điên rồi. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ lộ ra, nhưng chấm nhớ kỹ, người tiện nhân kia tu chính là cửu thế trường sinh thuật, bây giờ tính ra, hẳn là ngươi thứ 9 thế. Đã trời không tuyệt ta, để cho ta lần nữa tới qua, kia một thế này, chấm sẽ làm cho ngươi cửu thế thành không. Hồi lâu, Diệp Thiên Trạch dần bình phục lại. Hắn biết hiện tại muốn tìm nữ nhân này báo thù, có chút không thực tế. Chỉ có khôi phục thực lực, mới có thể đem nữ nhân kia dẫm tại dưới chân. Theo ký ức dần dung hợp, Diệp Thiên Trạch biết được mình một thế này thân thế. Trùng hợp chính là, một thế này thân thể cũng gọi Diệp Thiên Trạch, sinh tại Thiên Long Quốc, Thạch Đài quận Diệp Gia. Nhưng hắn tại Diệp Gia, cơ hồ không có cái gì địa vị, bởi vì hắn là mẹ nàng, 18 tuổi năm đó ra ngoài lịch luyện sinh hạ con hoang. Mẹ nó sinh ra hắn, tự biến mất, mặc dù từ nhỏ có thụ ức hiếp, Diệp Thiên Trạch hay là nương tựa theo cố gắng của mình, đã thức tỉnh linh huyết. Nhưng hắn không nghĩ tới, vận mệnh của hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi, ngược lại là tại hắn đã thức tỉnh linh huyết ngày hôm sau, bị Diệp gia thiếu chủ đoạt đi linh huyết. Khó trách thân thể sẽ suy yếu như vậy, làm rõ đầu mối, Diệp Thiên Trạch trong lòng băng lãnh, đã nhận thân thể ngươi, mối thù của ngươi, cho là chấm thù, tất cả khuất nhục. Chấm đều sẽ vì ngươi rửa sạch. Lập tức, Diệp Thiên Trạch xem xét khởi thân thể, đây không nhìn không biết, xem xét giật nảy mình, tại đan điền của hắn bên trong, lại có cửu đạo màu sắc khác nhau chỉ riêng đang lóe lên. Trong đó 8 đạo, như ẩn như hiện, nếu như kiếp trước không phải nhân hoàng, Diệp Thiên Trạch đều không thể phát hiện. Đây là, cửu mạch linh huyết, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc, đơn giản không thua trọng sinh, khó trách bị đoạt linh, còn có thể sống sót. Đây cửu đạo ánh sáng. Chính là trong truyền thuyết cửu mạch linh huyết, trong đó sáng nhất chính là thanh sắc quang mang, chính là sau khi thức tỉnh bị đoạt linh phong linh huyết, nhưng vô cùng suy yếu. Còn thừa kia 8 đạo nhìn xem hư vô, chính là không có giác tỉnh linh huyết. Phải biết kiếp trước Diệp Thiên Trạch chỉ là một bộ phàm thai, kinh lịch vô số gặp trắc trở, mới thành tựu một thế hệ hoàng, lại chung quy là căn cơ bất ổn. Nếu như kiếp trước có thể có cửu mạch linh huyết, thì sợ gì kia khoét tâm nhất kiếm. Chiếm ta linh huyết. Nếu như biết ta còn sống, vị này Diệp gia thiếu chủ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, giết người diệt khẩu, cho dù không biết ta còn sống, sau đó nhớ tới, cũng sẽ phái người đến hủy thi diệt tích. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến sảng khoái trước tình cảnh, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Huyết dũng, Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển lên hồn thiên quyết, thể nội 8 đạo còn chưa giác tỉnh linh huyết, lập tức tuôn ra động. Hồn thiên quyết chính là Diệp Thiên Trạch kiếp trước sáng tạo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, hóa hư vô chi âm dương. Kiếp trước từng để đại hoang vô số cường giả vì đó run rẩy. Cho dù đây 8 đạo linh huyết, còn chưa giác tỉnh, nhưng tại hồn thiên quyết thôi động dưới, một lần nữa tạo ra máu, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đây có một cái tác dụng phụ, này lại để còn chưa giác tỉnh 8 đạo linh huyết lâm vào trạng thái hư nhược. Nhưng hắn biết, bị đoạt linh phong linh huyết càng thêm suy yếu, nếu như vận dụng, chắc chắn tổn thương căn cơ, cũng không còn cách nào khôi phục. 8 đạo linh huyết, tại hồn thiên quyết chi phối dưới. Tụ hợp vào toàn thân, lập tức sinh sôi xuất nhất máu mới, phản bổ hư nhược nhục thân. Diệp Thiên Trạch trên mặt, cũng dần có huyết sắc. Nhưng mà, làm đây 8 đạo linh huyết một lần nữa trở lại đan điền lúc, quang mang càng thêm yếu ớt, ngay cả hắn đều thấy không rõ, nhưng hắn biết đây không phải linh huyết biến mất, chỉ là quá mức suy yếu, tạo thành giả tượng. Nếu có đan dược, khôi phục lại cũng không phải là việc khó gì. Nhưng thực lực của hắn, lại ổn định ở trúc cơ tứ giai. Không có giống trước đó như vậy, tiếp tục rơi xuống. Một canh giờ sau, ngoại giới truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, Diệp Thiên Trạch mở to mắt, lộ ra sát cơ, đến thật nhanh. Bất quá, đến cũng bớt đi ta đi tìm ngươi. Thiếu chủ, máu của hắn đều thả không sai biệt lắm, này lại thi thể đều nên bốc mùi, đi vào xem xét, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ngươi biết cái gì, lão tổ gần nhất xuất quan, hắn yếu còn sống, tại lão tổ vậy cáo thiếu chủ một hình, sợ là chạy không khỏi trách phạt. Đúng đấy, cho dù chết rồi, vậy cũng phải đem thi thể xử lý a. Ba người các ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, cút nhanh lên vào xem đến cùng chết chưa. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Người này chính là vị kia chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết Diệp gia thiếu chủ, Diệp Thiên Tinh. Gặp mấy cái thuộc hạ đi vào xem xét, Diệp Thiên Tinh quay lưng đi, hắn cùng những thuộc hạ này ý nghĩ, căn bản không cho rằng Diệp Thiên Trạch còn có thể sống sót. Chỉ là đúng lúc gặp lão tổ xuất quan, phụ thân của hắn quả thực là yếu, hắn tự mình tới tra nhìn một chút, người yếu là chết, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem thi thể cũng xử lý, nếu là không chết. Nhưng mà, hắn vừa mới quay lưng đi, chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, theo sát lấy chính là một trận kêu thảm, hai cái thuộc hạ, trùng điệp rơi đập bên cạnh. Diệp Thiên Tinh xoay người, lại giật nảy mình, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch trong tay cầm lấy hắn một cái thủ hạ, từ gian phòng bên trong đi ra. Ngươi thế mà còn sống, Diệp Thiên Tinh không thể tin được. Phải biết Diệp Thiên Trạch bị đoạt linh huyết về sau, đã nửa chết nửa sống, tay chân lạnh buốt. Nhưng đứng ở trước mặt hắn người này, lại sắc mặt hồng nhuận, còn đánh bại hắn người hầu, bắt được một cái, nơi nào có bị đoạt linh huyết dáng vẻ. Nhưng ngươi thất vọng a, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Hồi lâu, Diệp Thiên Tinh mới từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại, lạnh nhạt nói, lập tức thả người của ta, nếu không, bản thiếu gia bảo ngươi. Két một tiếng, Diệp Thiên Trạch vặn gãy người hầu cổ, đem nó vứt qua một bên, nói, gọi ta như thế nào. Nhìn thấy thuộc hạ của mình, chưa kịp kêu to, tự bị Diệp Thiên Trạch giết. Diệp Thiên Tinh có chút mộng. Ngày bình thường Diệp Thiên Trạch, đừng nói sát hắn người hầu, ngay cả cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có, nhưng bây giờ chẳng những nhìn hắn, còn ở ngay trước mặt hắn, giết hắn thuộc hạ. Bên người vừa mới bỏ dậy hai người, thấy cảnh này, dọa sắc mặt trắng bệch. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Tinh rốt cuộc lấy lại tinh thần, lên cơn giận dữ, hôm nay nếu không đem ngươi đây tiểu dã trùng chém thành muôn mảnh, thiếu gia ta tựu không họ Diệp. Ha ha ha. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cười to, khí huyết rót vào trong yết hầu, giống nói, Diệp Thiên Tinh, ngươi đoạt ta linh huyết, hủy ta con đường, hôm nay chính là không đến, ta cũng biết đạp vào tông tộc, tìm ngươi tính sổ sách. Đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi, thanh âm này to, vang vọng tại Diệp gia trong ngoài, chính đang bận rộn người Diệp gia, nhao nhao hướng Diệp Thiên Trạch ở phương hướng nhìn sang. Đây là, Diệp Thiên Trạch kia tiểu dã trùng thanh âm, đoạt linh, Thiên Tinh thiếu gia, chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết. Chó cùng dứt dậu, thế mà yếu cùng Thiên Tinh thiếu gia đánh một trận. Lúc này có trò hay để nhìn, nếu như Thiên Tinh thật chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết, dựa theo tộc quy, đây chính là yếu. Bất quá, hắn dù sao cũng là dòng chính nhất mạch, mà lại thiên phú dị bẩm. Nghe được thanh âm người, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch ở tiểu viện tử chạy tới. Tốt, tốt, tốt, Diệp Thiên Tinh tức đến phát run, tiểu dã trùng, ngươi cho rằng đem tông tộc người đều dẫn tới, ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Thiên Tinh diện mục dữ tợn, chính là lão tổ xuất quan, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Tinh tay cầm trường thương, liền hướng Diệp Thiên Trạch ngực đâm tới. Hắn không có phát hiện, Diệp Thiên Trạch trong mắt cũng không bối rối, chẳng những không có bối rối, ngược lại là lộ ra mấy phần khinh miệt. Chương 02, huyết sắc sát ý, thật sự là ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ lấy vì tông tộc bên trong còn có người sẽ đến cứu hắn. Cũng không nghĩ một chút mình là thân phận gì. Một cái con hoang mà thôi, ai sẽ để ý sinh tử của hắn. Chọc giận thiếu chủ, lúc này sợ là thật khó giữ được tính mạng. Hai cái thuộc hạ một mặt chế giễu, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch lớn tiếng như vậy đem người chiêu tới, là hy vọng có người tới cứu hắn. Diệp Thiên Tinh đâm ra một thương, sử chính là Diệp gia xuất phân thương thức thứ ba, tăng thêm hắn đã đạt đến giác tỉnh tam giai, cho dù không có huyết mạch sôi trào, cũng không phải Diệp Thiên Trạch hiện tại có thể ngăn cản. Nhưng mà Diệp Thiên Trạch lại không chút hoang mang, tại trường thương đâm tới trong nháy mắt, hảo muốn biết thương này yếu hướng nơi nào đâm tới, sớm thiểm tránh đi. Tại trường thương thất bại một nháy mắt, hắn hội tụ toàn thân lực lượng, đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Thiên Tinh trên bụng. Phanh, Diệp Thiên Tinh nhanh lùi lại mấy bước, nếu không phải mượn lấy trường thương trong tay, ổn định thân hình, giờ phút này sợ là mới ngã xuống đất. Cái này, làm sao có thể, thiếu chủ xuất vân thương, đã tu luyện đến trung cấp. Nghe nói chẳng mấy chốc sẽ tiến giai cao cấp, thế nhưng là ta không phải đang nằm mơ chứ, thiếu chủ chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thế mà còn bị đánh đầy tiểu dã chủng một quyền. Hai cái thuộc hạ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn căn bản không có dự kiến đến Diệp Thiên Trạch lại có thể tránh thoát một thương này, càng không cần đánh lui Diệp Thiên Tinh. Chạy tới người càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít tộc lão, bọn hắn cũng vừa hảo thấy được trước mắt một màn này, không khỏi lộ ra kinh dị. Đầu cơ trục lợi, ta nhìn ngươi có thể tránh ta mấy phát. Diệp Thiên Tinh cắn răng, lần nữa công phạt quá khứ, nhận lấy cái chết. Lần này Diệp Thiên Tinh không có khinh địch, trường thương phá không, bốc lên vô số thương hoa. Cao cấp, Thiên Tinh xuất phân thương, đã luyện đến cao cấp, không nghĩ tới hắn chẳng những thiên phú dị bẩm, tại võ học bên trên, vậy mà cũng có như thế tạo nghệ. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, một thức này long tiềm nhập vân, sợ là yếu kết thúc chiến đấu. Một tộc lão thở dài nói, đối mặt đây khí thế hung hăng một thương, Diệp Thiên Trạch hào không né tránh, đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, trên thân huyết dịch ngược dòng, ánh mắt thời gian dần trôi qua hóa thành huyết sắc. Chung quy là không thay đổi được cái gì, quá yếu, nếu như hắn còn có trước kia thực lực, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bị đoạt linh huyết, cảnh giới rơi xuống, căn bản là không có cách chống lại. Bởi vì cảnh giới duyên cớ, tộc lão nhóm xác định Diệp Thiên Trạch linh huyết bị đoạt, lại cũng không chuẩn bị ngăn cản. Nhưng vào lúc này, tràng diện phát sinh biến hóa, chỉ gặp Diệp Thiên Tinh thương, thẳng tắp xuyên qua Diệp Thiên Trạch thân thể, nhưng máu tươi vẩy ra một màn, nhưng không có phát sinh. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Trạch quỷ dị xuất hiện ở Diệp Thiên Tinh một bên, đưa tay một quyền, đập vào Diệp Thiên Tinh trên mặt. Diệp Thiên Tinh trở nên hoảng hốt, còn không có kịp phản ứng, ngay cả người mang thương bay ra ngoài. Cái này, trong viện vắng lặng một cách chết chóc. Nếu như nói trước đó một quyền kia, bọn hắn đều không thấy rõ ràng, cảm thấy trùng hợp, vậy bây giờ đánh ở trên mặt một quyền này, bọn hắn đều thấy rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch trong mắt, không có bối rối chút nào, cái kia quỷ dị rời bước, để cho người ta không kịp nhìn. Trái lại Diệp Thiên Tinh, mặc dù thực lực vượt xa Diệp Thiên Trạch, lại thật giống như một đứa bé con khua lên đại đao, lộ ra vụng về không chịu nổi. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Diệp Thiên Tinh từ dưới đất bò dậy, có chút luống cuống. Trước đó một quyền kia hắn có thể nói là Diệp Thiên Trạch là đang trộm gà, nhưng một quyền này lại nói như vậy, tự khó mà tự viên kỳ thuyết. Là nhược điểm, Diệp Thiên Trạch bắt lấy Thiên Tinh một thương này nhược điểm, lúc này mới né tránh đi, thong dong phản kích. Không sai, đúng là nhược điểm, đây một cái long tiềm nhập vân mặc dù tốc độ nhanh, có thể dùng ý quá mức rõ ràng, chỉ cần bắt được đứng không, yếu tránh thoát cũng không khó. Thế nhưng là, hắn còn trẻ như vậy, tại võ học bên trên tại sao có thể có thành tựu cao như vậy, đây ít nhất phải đem xuất phân thương, tu luyện tới đại viên mãn, mới có thể nhìn thấu nhược điểm đi. Tộc lão nhóm nghị luận ầm ĩ, càng là nghị luận, càng là chấn kinh, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt cùng trước đó có chút khác biệt. Tiểu dã chủng, ta bảo ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính lực lượng. Trước đó Diệp Thiên Tinh khinh địch, cũng không hề sử dụng toàn lực. Vừa dứt lời, trên người hắn khí huyết dũng động, trong lúc mơ hồ lóe ra màu xanh ánh sáng, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không chỉ gấp đôi, kia là linh huyết sôi trào dấu hiệu. Đây là muốn vận dụng cảnh giới nghiền ép a, tức liền có thể nhìn thấu chiêu thức, chỉ sợ cũng tránh không khỏi, dù sao cảnh giới chênh lệch ở nơi đó. Tộc lão nhóm khe khẽ bàn luận, đã có người bắt đầu do dự, yếu không nên ngăn cản, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch đã bị đoạt linh huyết, liền bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Thiên Tinh thế nhưng là gia chủ chi tử, đắc tội hắn, đó chính là đắc tội gia chủ, vì một cái bị đoạt linh huyết, vĩnh viễn không cách nào bước vào lại bước vào giác tỉnh cảnh Diệp Thiên Trạch, thực sự không đáng. À, Diệp Thiên Trạch trong mắt huyết sắc chợt lóe lên, là thời điểm kết thúc. Nhưng mà, làm hai người lần nữa giao phong lúc, Diệp Thiên Tinh trường thương đột nhiên bị một con hữu lực cánh tay, nắm ở giữa không trung. Cút ngay cho ta, nếu không, Diệp Thiên Tinh vùng vẫy một hồi, nhìn thấy nắm chặt trường thương người, bị hù khẽ run rẩy, lão. Lão tổ, trong viện đột nhiên xuất hiện một lão giả, thân mang mộc mạc, lại không giận tự uy. Gặp qua lão tổ, Diệp gia cả đám các loại, tất cả đều khom người thi lễ. Người tới chính là Diệp gia lão tổ, cũng là Thạch Đài thành đệ nhất cường giả. Diệp gia lão tổ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng bắn ra, Diệp Thiên Tinh trường thương trong tay, lập tức rời khỏi tay, bị chấn lùi lại mấy bước. Thật mạnh, Diệp Thiên Trạch trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, thu hồi sát ý trong lòng. Gặp lão tổ xuất hiện, Diệp Thiên Tinh lập tức bị cắn ngược lại một cái, lão tổ, ta cũng không phải là cố ý yếu hại Thiên Trạch, chỉ là lấy linh huyết lúc, rút có chút nhiều, huống hồ, đây đều là dùng đan dược cùng hắn trao đổi. Ngậm miệng, Diệp gia lão tổ lãnh nói, ngươi là nhàn rất người không đủ lớn. Ta, Diệp Thiên Tinh còn muốn giải thích, cảm giác được kia cỗ lãnh ý, đành phải cúi đầu. Diệp gia lão tổ không nhìn hắn nữa, quay đầu đánh giá Diệp Thiên Trạch, cặp kia thâm thúy trong con ngươi, lộ ra mấy phần kinh dị, ngươi bị ủy khuất, nhưng việc này liên quan đến tông tộc danh dự, liền như vậy coi như thôi đi, lão phu hứa hẹn, Thiên Tinh ngày sau sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Một cái tộc nhân bị đoạt linh huyết, kém chút mất mạng, cửu nhân lại không buông tha lấn tới cửa đến, giết người diệt khẩu, cuối cùng, lại yếu dàn xếp ổn thỏa, nếu là truyền đi, chỉ sợ. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Lớn mật, ngươi dám áp chế lão tổ, một tộc lão gầm thét, ta chỉ là đang trần thuật sự thật, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi, đủ rồi, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, Diệp gia lão tổ trong lòng kinh dị. Toàn bộ Diệp gia không người nào dám nhìn thẳng hắn, nhưng thiếu niên ở trước mắt lại không kiêu ngạo không tự ti, đây không khỏi để hắn nghĩ tới, trước đó kia gầm lên giận dữ. Tiểu tử này, Diệp gia lão tổ đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, ngoài miệng nói. Bây giờ gọi Thiên Tinh đem linh huyết trả lại cho ngươi, cũng không làm nên chuyện gì, huống hồ, lấy thiên phú của hắn, ngày sau nhưng vì tông tộc làm vẻ vang, cũng không tính nhục không có ngươi linh huyết. Dừng một chút, Diệp gia lão tổ tiếp tục nói, nhưng ngươi nói cũng không phải không có lý, như thế giản xếp ổn thỏa, không khỏi bất công, cho nên, tông tộc có thể cho ngươi một chút đền bù. Ta yếu 10 khỏa khí huyết đan, 2 viên tinh huyết đan. Diệp Thiên Trạch vốn cũng không trông cậy vào Diệp gia lão tổ sẽ xử phạt Diệp Thiên Tinh, cho nên hắn cũng không có đến cỡ nào ngoài ý muốn. Nếu như có thể đạt được những đan dược này, cái kia hư nhược 8 đạo linh huyết lập tức liền sẽ khôi phục lại, lợi dụng hồn thiên quyết, tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Đồng ý, Diệp gia lão tổ trả lời, như vậy thì làm sao được? Lão tổ, vạn vạn không được a, hắn một cái bị đoạt linh huyết phế vật, tức liền phục dùng đan dược, cũng là lãng phí a. Khí huyết đan còn chưa tính, tinh huyết đan tại Diệp gia cũng phi thường thưa thớt, chỉ có vì gia tộc lập xuống công lao hãn mã, hoặc là thiên tư chắc tuyệt, mới có thể ban thưởng. Mười mấy năm qua, duy nhất đạt được ban thưởng tinh huyết đan người, chỉ có Diệp Thiên Tinh ca ca, Diệp Thiên Hải. Thân là Diệp gia trưởng tử, Diệp Thiên Hải 10 tuổi liền đã đạt tới trúc cơ cửu giai, đã thức tỉnh kim, hỏa, thổ, tam hệ linh huyết. Trong đó kim hệ linh huyết, càng là hoàn mỹ cấp linh huyết. Đến hắn 18 tuổi lúc, đã giác tỉnh cảnh thất giai, bị Thiên Long Quốc Vọng Nguyệt Tông thu vào môn hạ, có thể nói là Diệp gia từ trước tới nay, mạnh nhất thiên tài. Liền tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn mượn tông tộc tốt nhất linh thất, tu luyện 3 ngày. Ti người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này chẳng lẽ ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Dám đưa ra bực này yêu cầu. Chương 03 ta, chính là ta, Diệp gia tốt nhất linh thất. Đây chính là cấp tư chất tốt nhất tử để tu luyện, Diệp gia có thể trở thành thạch đài thành bá chủ, cũng là bởi vì đây linh thất nguyên nhân. Ngươi nằm mơ, Diệp Thiên Tinh đã không thể nhịn được nữa. Hắn chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết, đã giác tỉnh tam giai. Tốt nhất linh thất đóng lại gần nửa năm, chính là chuẩn bị cho hắn. Hiện tại Diệp Thiên Trạch muốn đây linh thất tu luyện, hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Đồng ý, Diệp gia lão tổ nói. Lão tổ, một đám tộc lão khuyên can nói. Lão phu chẳng lẽ không dùng được sao? Diệp gia lão tổ mặt lạnh lấy, tộc lão nhóm lập tức cúi đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên Tinh một mặt không cam lòng, tiếp tục nói, phòng chữ thiên linh thất không phải có 2 gian sao? Ngươi cùng hắn cùng một chỗ sử dụng là đủ. Diệp Thiên Tinh sắc mặt âm trầm, hắn đến không sợ Diệp Thiên Trạch cùng hắn cùng hưởng linh thất, sẽ vượt qua mình, hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Thiên Tinh cầm đi thứ thuộc về hắn. Dù chỉ là một vài gia tộc linh khí, đó cũng là hắn. Dứt lời. Diệp gia lão tổ ném ra mấy thứ đồ, nói, như thế, ngươi nhưng hài lòng. Đa tạ lão tổ, Diệp Thiên Trạch đón lấy, việc này dừng ở đây, mặt khác, lão phu không hy vọng nơi này phát sinh sự tình, truyền đi nửa chữ. Diệp Bách Thiên nhìn thật sâu hắn một chút, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu dã trùng, việc này sẽ không cứ tính như vậy. Diệp Thiên Tinh lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, lão tổ không có khả năng một mực như thế bảo hộ ngươi. À... Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, đạo, ta, tựu là của ta sớm muộn sẽ cầm về. Linh huyết bị rút khô, người mãi mãi cũng không cách nào bước vào giác tỉnh cảnh, còn dám hỗn sượt. Một thanh niên cười khẩy nói, nếu không phải lão tổ xuất hiện, ta hôm nay liền có thể phế bỏ ngươi, chờ ta dung hợp ngươi linh huyết, phong linh huyết đạt đến hoàn mỹ, bại ngươi chỉ cần một chiêu. Diệp Thiên Tinh một mặt tự tin, có cái nhục ngày hôm nay, hắn cũng không cho là mình thực lực không đủ, chỉ là mình quá mức khinh địch, hắn thậm chí không có cảm thấy mình bại, bởi vì thực lực của hắn cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Chờ xem, Diệp Thiên Trạch nói, nửa tháng sau, chính là tông tộc đại khảo, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể giống bây giờ như thế mạnh miệng. Diệp Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn thấy cả đám chờ rời đi, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến mỗi năm một lần tông tộc đại khảo. Nhân tộc lấy thực lực vi tôn, tông tộc đại khảo thì chính là mỗi một cảnh giới thực lực, nếu như không đạt được yêu cầu, liền sẽ bị đuổi ra tông tộc, từ đây không nhận tông tộc che chở. Không có tông tộc che chở, liền phải rời đi Thạch Đài Thành, tự sinh tự diệt. Ha ha, đến lúc đó ai bị loại, còn chưa nhất định đâu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh, hắn căn bản không có đem Diệp Thiên Tinh uy hiếp để ở trong mắt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Diệp Thiên Tinh sẽ chỉ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Người đều tán đi về sau, Diệp Thiên Trạch về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra đan dược. Những này khí huyết đan, đủ để đem kia tám đạo hư nhược linh huyết khôi phục lại. Đan dược vào miệng tức hóa, nóng hổi nhiệt lưu tiến vào thể nội, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển hồn thiên quyết, điều động dược lực, tiến vào kỳ kinh bát mạch, hư nhược cảm giác, thời gian dần trôi qua biến mất. Đại hoang thế giới tu luyện, lấy thiên phú huyết mạch mà định ra, ngũ đại tộc quần đều là như thế, thiên phú chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, cửu linh huyết mạch. Căn cứ thiên phú khác biệt, chỗ giác tỉnh huyết mạch cũng không giống nhau. Đại đa số người đều chỉ có thể giác tỉnh một loại linh huyết, càng có tư chất kém, không cách nào giác tỉnh linh huyết, chỉ có thể biến thành không cách nào tu luyện phàm nhân. Tại đan điền của hắn chỗ, lóe ra cửu sắc ánh sáng, đây chính là hắn linh huyết, nếu như là bình thường người, không có tại cảm giác linh thạch bên trên kích phát linh huyết, là không cách nào điều động linh huyết. Nhưng Diệp Thiên Trạch tu thế nhưng là hồn thiên quyết, kiếp trước Diệp Thiên Trạch không có gì cả, tự sáng chế hồn thiên quyết, đoạt thiên, đoạt đất, cướp đoạt linh thú cùng dị tộc huyết mạch, dùng luyện nhập tự thân, tạo nên xuất hồn thiên chiến thể, vô địch tại đại hoang. Bá đạo chỗ có thể nghĩ, mà hồn thiên quyết nghịch thiên nhất địa phương, lại không phải có thể cướp đoạt linh huyết, dung hợp tự thân, mà là nhiễu loạn địch nhân linh huyết vận chuyển, đạt tới cảnh giới nhất định, phối hợp thêm hồn thiên chiến thể, thậm chí có thể khống chế địch nhân trong thân thể linh huyết vận chuyển. Kiếp trước Diệp Thiên Trạch dùng hồn thiên quyết cùng dị tộc cùng linh thú chiến đấu, bách thử khó chịu, dù là cảnh giới cao hơn hắn, cuối cùng đều bởi vì thể nội linh huyết vận chuyển bị hạn chế, bị hắn vượt cấp chém giết. Theo đan dược ăn vào, Diệp Thiên Trạch thể nội tám đạo linh huyết dần dần khôi phục, hao tổn linh huyết cũng đã nhận được củng cố. Bị đoạt đi linh huyết đoạt cảnh về sau, tu vi của hắn từ giác tỉnh nhất giai, trực tiếp rơi vào trúc cơ tứ giai, tức liền lợi dụng hồn thiên quyết, điều động chưa giác tỉnh linh huyết tạo huyết, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mà bây giờ cảnh giới của hắn, coi như là đạt được chân chính vững chắc. Nếu như bây giờ Diệp Thiên Tinh chịu ta một quyền, định đánh hắn xương sườn đứt đoạn. Diệp Thiên Trạch nhổ một ngụm chọc khí. Mặc dù hay là trúc cơ tứ giai, nhưng hắn hiện tại lại so trước đó mạnh mấy lần. Điều tức một lát, Diệp Thiên Trạch ngay sau đó lấy ra một cái khác cái bình, từ bên trong đổ ra một viên huyết hồng sắc viên đan dược, nhìn như chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ, lại ẩn chứa so khí huyết đan khổng lồ gấp 10 huyết khí. Đáng tiếc, cũng không có ẩn chứa thuộc tính. Diệp Thiên Trạch có chút ghét bỏ, nếu như là ta đến luyện chế, phẩm cấp chỉ ít so hiện tại viên này tốt hơn gấp 10. Nếu là Diệp gia con cháu nghe được hắn lời nói này, không phải thổ huyết không thể, phải biết đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ tinh huyết đan. Đây cũng khó trách, Diệp Thiên Trạch thấy tinh huyết đan đều là mang theo thuộc tính, tại hắn thời đại kia bên trong, chỉ có mang theo thuộc tính, đó mới là tinh huyết đan. Thí dụ như nói, chuyên tu phong linh huyết tu sĩ, chọn phong thuộc tính vật liệu, luyện chế phong thuộc tính tinh huyết đan, từ đó tinh luyện thể bên trong linh huyết. Trước mắt tinh huyết đan, lại là không có thuộc tính. Một viên tinh huyết đan ăn vào, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác một cỗ so khí huyết đan hùng hậu gấp 10 huyết khí tuôn ra nhập thể nội, hắn lập tức cảm giác toàn thân kinh mạch bị chống đỡ như muốn bạo tạc. Tại trúc cơ cảnh giới, trừ phi là có người dẫn đạo, nếu không căn bản sẽ không có người mạo hiểm phục dụng tinh huyết đan, bởi vì cái này huyết khí quá cuồng bạo, căn bản không phải trúc cơ cảnh tu sĩ đủ khả năng tiếp cận. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, mình chỉ là đoạ cảnh giới, thân thể tại khí huyết đan tầm bổ dưới đã khôi phục lại, mà lại hắn còn có nghịch thiên hồn thiên quyết. Khi hắn vận chuyển hồn thiên quyết lúc, kia cuồng bạo khí huyết, lúc này bị bá đạo hồn thiên quyết khống chế lên, tiến hành theo chất lượng tràn vào đan điền. Trong đan điền cửu đạo ánh sáng, bắt đầu hấp thu cỗ này huyết khí, trở nên càng ngày càng sáng, hình như có ngưng tụ thực thái dấu hiệu. Chỉ có hào quang màu xanh kia, y nguyên suy yếu. Nhưng cảnh giới của hắn, kéo lên cực kỳ tấn mãnh, theo linh huyết phản bổ nhục thân, cảnh giới từ trúc cơ tứ giai, trực tiếp vượt giai trúc cơ ngũ giai, đồng thời không ngừng kéo lên, tiến vào trúc cơ lục giai, nhất sau tiến nhập trúc cơ thất giai, lúc này mới ổn định lại. Nhưng là, tinh huyết đan khổng lồ dược lực, cũng không có bị hấp thu. Đây đến không phải hắn không muốn hút thu, mà là hiện tại thân thể, căn bản là không có cách hấp thu khổng lồ như vậy dược lực, đổi lại người bình thường, đã sớm bạo thể mà chết. Cũng chính là Diệp Thiên Trạch, có được hồn thiên quyết, có thể đem dược lực cất giữ trong thân thể, từng bước tiêu hóa. Nhưng cho dù không có hoàn toàn hấp thu, thời khắc này thân thể y nguyên tràn đầy bồng bột huyết khí, hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay một quyền, không khí lập tức hô hô rung động. Trúc cơ thất giai thực lực, không kém chút nào trước đó giác tỉnh cảnh. Nhất tĩnh nhất động ở giữa, trên thân phát ra lốp bốp giòn vang, đây là huyết khí rèn luyện vào thịt thân dấu hiệu. Tấm kia tuấn tú khuôn mặt, dần dần hồng nhuận, mày kiếm lãnh dựng thẳng, một đôi ô hắc mâu tử, lóe ra thâm trầm quang mang. Trung quy là bị đoạt linh, mặc dù không có hủy đi phong linh huyết căn cơ, nhưng vẫn là quá yếu. Nhìn thấy kia yếu ớt thanh quang, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể trông cậy vào tại linh thất bên trong khôi phục lại. Cửu mạch linh huyết thiên phú, chỉ cần trong đó một đạo bị hủy, vậy liền không hoàn mỹ, hắn lại phải dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên Trạch từ gian phòng bên trong đi ra, chuẩn bị tiến về gia tộc linh thất tu luyện, trên người hắn chỉ còn một viên tinh huyết đan, đây là vì lần nữa đột phá đến giác tỉnh cảnh dự lưu. Nếu là ngày trước, Diệp Thiên Trạch căn bản không có tư cách bước vào gia tộc khu vực hạch tâm. Nhưng có lão tổ lệnh bài, lại thông suốt, rất nhanh hắn liền tới đến đi tới linh thất chỗ quảng trường, nơi này đã tụ tập rất nhiều gia tộc tử đệ. Nhìn thấy hắn đến, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Đây tiểu dã trùng, thật đúng là dám đến a, chớ chọc hắn, trên người hắn có lão tổ lệnh bài, có thể tại chữ thiên hào linh thất bên trong tu luyện 3 ngày. Phòng chữ thiên linh thất tu luyện 3 ngày, gia hỏa này cũng thực có can đảm yếu, chẳng lẽ không biết, phòng chữ thiên linh thất đã phong bế nửa năm. Bên trong linh khí đều là cấp thiên tinh thiếu gia chuẩn bị sao? Ha ha, lấy tư chất của hắn, cho dù yếu, lại có thể thế nào, hắn dám vào phòng chữ thiên linh thất tu luyện sao? Cũng đúng vậy a, phòng chữ thiên linh thất mặc dù linh khí dư giả, nhưng nếu như cảnh giới quá thấp, không cách nào khống chế kia cuồng bạo linh khí, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, một thanh niên từ phòng chữ địa linh thất bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền biến thành xem thường, ai phê chuẩn ngươi tới nơi này. Là Thiên Thanh thiếu gia, nhìn khí thức của hắn, đã trúc cơ cửu giai, chẳng mấy chốc sẽ giác tỉnh huyết mạch đi. Ta tựa như là hôm qua nhìn hắn đi vào, tính một cái, hắn thế mà tại phòng chữ địa linh thất bên trong chờ đợi một ngày a. Không phải đâu, hắn lần trước mới chờ đợi nửa ngày, lần này lại có thể đợi một ngày. Thiên Thanh thiếu gia tư chất, chỉ so với Thiên Tinh thiếu gia yếu một ít, một khi đã thức tỉnh huyết mạch, khẳng định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Mau nhìn, Thiên Thanh thiếu gia đi qua, ngày bình thường Thiên Thanh thiếu gia tựu không thích hắn, không biết Thiên Thanh thiếu gia sẽ làm sao đối phó hắn đâu. Đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết hắn, người này tên là Diệp Thiên Thanh, trước kia không ít khi dễ hắn, mỗi lần Diệp Thiên Trạch đều lựa chọn nhường nhịn, nhưng đổi lấy lại là Diệp Thiên Thanh làm tầm trọng thêm, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mà lại, Diệp Thiên Tinh sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng đồng tộc huyết mạch đúc thành hoàn mỹ linh huyết, chính là Diệp Thiên Thanh xuất chủ ý. Nhưng hắn không có trả lời, trực tiếp đem hắn không nhìn. Nhìn thấy mình tại trước mặt nhiều người như vậy bị không để ý tới, Diệp Thiên Thanh nổi giận, thiếu gia ta đã nói với ngươi đó ngươi lỗ tai điếc sao? Chó ngoan không cản đường, Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Ta nói, chó ngoan không cản đường. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, muốn chết, Diệp Thiên Thanh nổi giận, huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch mặt đánh tới. Diệp Thiên Trạch lại không tránh không né, từ ống tay áo bên trong lấy ra kia mặt Diệp gia lão tổ cho lệnh bài. Nguyên bản khí thế khinh người Diệp Thiên Thanh nhìn thấy lệnh bài này, bị hù khẽ run rẩy. Hắn đương nhiên nhận biết lệnh bài này, toàn bộ Diệp gia không ai không biết cái lệnh bài này. Nhưng một quyền này của hắn dùng sức quá mạnh, muốn thu lại không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể thuận thế từ Diệp Thiên Trạch bên người sát qua, nhưng Diệp Thiên Trạch thuận thế duỗi một cước. Vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Thanh, bị đây một trộn lẫn, lập tức ngã cái ngã gục, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chương 04, phòng chữ thiên linh thất. Tiểu dã trùng, ta yếu làm thịt ngươi. Tại trước mặt nhiều người như vậy bêu xấu, Diệp Thiên Thanh xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Mấy cái Diệp gia con cháu, lại đem hắn ngăn lại, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lệnh bài trong tay, Diệp Thiên Thanh lại là khẽ run rẩy, ngươi ở đâu ra lão tổ lệnh bài? Liên quan gì đến ngươi? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi, Thanh ca, ngươi bất giận, gần nhất ngươi đang bế quan, còn không biết phát. Một bên mấy người lập tức đem chút thời gian trước sự tình giải thích một phen. Thiên Tinh đoạt linh thành công, Diệp Thiên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh, thì ra là thế, ỷ vào lão tổ lệnh bài cáo mượn oai hùng, có gì tài ba, có gan ngươi liền đem lão tổ lệnh bài thu lại, cùng ta chính đại quang minh đánh một trận. Hiện tại không cùng ngươi động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ hôm nay, bởi vì hôm nay, ngươi đem lật ra ngươi nhân sinh hắc ám nhất một tờ. Cặp mắt kia, để Diệp Thiên Thanh đáy lòng run rẩy. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi hướng linh thất cửa vào, Diệp Thiên Thanh nắm đấm bóp ken két vang lên, lạnh nhạt nói, đều cho ta đi xếp hàng, nếu ai dám đem linh thất tặng cho hắn, chính là cùng ta Diệp Thiên Thanh là địch. Hai đại linh thất lối vào, lập tức bị chật ních, trong đó phòng chữ nhân cùng phòng chữ địa nhiều nhất, chỉ có phòng chữ thiên linh thất bên ngoài, không có một ai. Những cái kia mới vừa từ linh thất bên trong đi ra Diệp gia con cháu, lập tức đem linh thất tặng cho quen thuộc người. Có lão tổ lệnh bài thì sao, người đi vào linh thất sao? Diệp Thiên Thanh cả giận nói. Diệp Thiên Trạch một mặt khinh thường, trực tiếp hướng phòng chữ thiên linh thất đi đến. Gia hỏa này, sẽ không thật muốn vào phòng chữ thiên linh thất tu luyện a? Vây xem tử đệ giật mình nói. Đi, hắn đi phòng chữ thiên, điên rồi đi, chẳng lẽ không biết phòng chữ thiên linh khí cực kỳ cuồng bạo, áp lực cực lớn, căn bản không phải hắn có thể chống cự sao? Chờ thủ vệ nói cho hắn biết tình huống, hắn chẳng mấy chốc sẽ xám xịt chạy trở về. Lòe người, Diệp Thiên Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Linh thất cửa vào, hai cái thủ vệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, nói, lệnh bài. Diệp Thiên Trạch xuất ra Diệp gia lão tổ cho lệnh bài, hai cái thủ vệ biểu lộ chẳng những không có tốt một chút, ngược lại là có chút xem thường. Một người trong đó nói ra thiên, địa, nhân, ba chữ hào linh thất, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, phòng chữ thiên chỉ có 3 ngày, phòng chữ địa có thể quy ra thành 6 ngày, phòng chữ nhân có thể quy ra thành cửu thiên. Ta phải vào phòng chữ thiên, Diệp Thiên Trạch nói. Hai cái thủ vệ ánh mắt nhìn hắn trở nên quái dị, nhưng ngược lại tự biến thành khinh bỉ. Một người trong đó lạnh mặt nói, ta nhắc nhở ngươi, phòng chữ thiên linh thất là cho giác tỉnh cảnh trở lên cường giả chuẩn bị, ngươi còn không có tư cách này đi vào. Ta là không có tư cách đi vào, vẫn là không thể đi vào. Diệp Thiên Trạch hỏi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Thủ vệ có chút tức giận, đa tạ nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch kiên định nói. Ta phải vào phòng chữ thiên. Ha ha, thủ vệ cười lạnh, phòng chữ thiên tại trung ương nhất lối vào, từ ngươi tiến vào một khắc này bắt đầu tính theo thời gian. Diệp Thiên Trạch vừa đi vào phòng chữ thiên linh thất, trong đó một tên thủ vệ hừ lạnh nói, thật là muốn chết, phòng chữ thiên linh thất cũng là hắn có thể đi vào. Không cần lo lắng, không cần một lát, hắn liền sẽ xám xịt cút ra đây. Một tên khác thủ vệ nói, linh thất bên ngoài xếp hàng người, lại là một mảnh xôn xao. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch không biết bên trong lợi hại, cho nên mới sẽ đi phòng chữ thiên linh thất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thật tiến vào. Thủ vệ sẽ không chưa nói cho hắn biết bên trong lợi hại a? Một người suy đoán nói, không có khả năng, thủ vệ nói với hắn nhiều như vậy, rõ ràng là nói cho hắn biết, gia hỏa này sợ là căn bản cũng không nghe thủ vệ khuyến cáo. Không cần lo lắng, hắn rất nhanh sẽ ra tới, hắn làm sao có thể thừa nhận được áp lực lớn như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Diệp Thiên Thanh lại giống như là miệng bên trong phi tiến vào con ruồi khó chịu, ta nhìn ngươi có thể ở bên trong đợi bao lâu. Đi vào linh thất, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác được một cỗ áp lực đánh tới, thân thể một chút giống như trên lưng một ngọn núi, hô hấp trở nên một ngạt, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển hồn thiên quyết, kia cỗ áp lực lúc này mới biến mất. Quả là thế, ở bên trong đợi càng lâu, áp lực lại càng lớn. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi hướng chỗ sâu. Diệp gia có thể trở thành thạch đài thành bá chủ, cũng là bởi vì Diệp gia tòa nhà phía dưới, có một đầu thiên nhiên linh tuyền. Linh tuyền chính là sinh sôi lấy các loại khác biệt linh khí tuyền nhãn, linh khí có thể tư dưỡng linh huyết, cho dù tại Diệp gia, cũng là 3 tháng mới sẽ mở ra một lần. Mà đây linh thất tự nhiên cũng phân tốt xấu, thiên, địa, nhân, ba chữ hào linh thất tựu là đẳng cấp càng cao, áp lực càng lớn, nhưng bên trong linh khí cũng càng là dư giả. Nhưng cũng không phải là nói. Linh khí càng dư giả lại càng tốt, một khi khống chế không nổi cuồng bạo linh khí, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói, Diệp gia linh tuyền, hội tụ phong hỏa hai chủng linh tử, không biết là thật hay giả. Diệp Thiên Trạch sở dĩ yếu đây linh thất tu luyện, mục đích chủ yếu là vì khôi phục mình hư nhược phong linh huyết. Ngoại trừ phong hệ linh thú tinh huyết bên ngoài, đây linh tuyền chính là khôi phục phong linh huyết tốt nhất linh dược. Linh thất bên trong, sương mù lượn lờ, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở linh thất bồ đoàn bên trên, thật sâu hít một hơi, quả nhiên là hội tụ phong, hỏa hai chủng linh tử linh tuyền, đáng tiếc, chỉ là một cái sơ cấp linh tuyền. Muốn hấp thu linh khí bên trong linh tử, từ đó đạt tới tư dưỡng linh huyết, cũng không phải phun ra nuốt vào đơn giản như vậy, căn cứ tu luyện công pháp đẳng cấp, càng kém phân giải càng chậm, càng tốt phân giải càng nhanh. Nếu như linh tuyền bên trong linh khí bên trong, không có ẩn chứa bản thân thiên phú huyết mạch linh tử, vậy cũng chỉ có tôi luyện thể chất hiệu quả. Làm Diệp Thiên Trạch nhắm mắt vận chuyển hồn thiên quyết, lập tức cảm giác chung quanh nổi lơ lửng đại lượng màu xanh cùng màu đỏ linh tử, như là tinh thần tụ đến. Người bình thường cũng sẽ không giống hắn dạng này cảm ứng rõ ràng như vậy, đây cũng là hồn thiên quyết bá đạo chỗ, chẳng những có thể lấy khống chế linh huyết, đồng dạng có thể khống chế linh tử. Hắn dám nghênh ngang đi vào phòng chữ thiên linh thất tu luyện, tự nhiên cũng là bởi vì hồn thiên quyết, mà lại hắn thân có cửu mạch linh huyết, tu hay là hồn thiên chiến thể. Chỉ sợ linh khí không đủ, nơi nào có bị trống đến tẩu hỏa nhập ma đạo lý. Về phần dần dần gia tăng áp lực, hắn tự càng sẽ không coi vào đâu, rèn luyện hồn thiên chiến thể, muốn chính là áp lực. Trầm tĩnh một lát, Diệp Thiên Trạch trương khẩu nhất hấp, những cái kia bình thường khó mà bắt giữ linh tử, bị hồn thiên quyết trưởng khống, tất cả đều tụ hợp vào quanh thân, theo lỗ chân lông mở ra, linh tử chui vào trong đó. Hồn thiên quyết bá đạo, khiến cái này linh tử không chỗ có thể trốn, làm linh tử bị hút vào, trong đan điền đại biểu phong, hỏa hai đại linh huyết ánh sáng, lập tức giống nam châm, đem linh tử kéo giật qua. Hỏa linh huyết bắt đầu lớn mạnh, phong linh huyết còn đang dần dần khôi phục bên trong, làm linh tử bị hấp thu về sau, lớn mạnh linh huyết bắt đầu tạo huyết, tân sinh huyết dịch, hội tụ đến toàn thân, bắt đầu phản bổ nhục thân. Giờ phút này, nếu có người tại Diệp Thiên Trạch bên người, chắc chắn giật nảy cả mình. Ngoại trừ kia nặng nề tiếng hít thở bên ngoài, còn có thể nghe được dòng suối nhỏ róc rách tiếng nước chảy. Đây là huyết mạch sôi trào dấu hiệu, chỉ có đạt tới giác tỉnh cảnh, đã thức tỉnh linh huyết, tiến hành từng bước một cường hóa, mới có thể huyết mạch sôi trào, liền có thể sử dụng linh huyết lực lượng. Đồng dạng, huyết mạch sôi trào cũng là tiến vào cảnh giới tiếp theo thiết yếu giai đoạn, nếu như không cách nào huyết mạch sôi trào, là không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Thân thể của hắn như là viễn cổ cự thú, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, theo đại lượng linh khí bị hút vào, nguyên bản sương mù lượn lờ linh thất, thời gian dần trôi qua rõ ràng, linh thất áp lực cũng càng lúc càng lớn. Sau 3 canh giờ, linh thất bên trong linh khí càng ít, mặc dù linh tuyền còn tại sinh sôi, lại đã hoàn toàn theo không kịp Diệp Thiên Trạch tốc độ hấp thu, bên trong áp lực cũng rốt cục để hắn có một chút cảm giác. Nếu có người Diệp gia thấy cảnh này, không phải hù chết không thể. Đây linh tuyền hay là quá yếu? Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, trong đan điền một đạo hồng quang đè lại cái khác mấy đạo quang, nguyên bản hư nhược thanh sắc quang mang, cũng dần dần cùng cái khác mấy đạo quang mang cũng tề, hỏa linh huyết đã đạt đến giác tỉnh biên giới. Cuối cùng khôi phục lại, 3 canh giờ tu luyện, hiệu quả to lớn, phong linh huyết là hắn lo lắng nhất huyết mạch, lúc này cũng khôi phục được đoạt linh trước đó dáng vẻ, không có căn cơ bị hủy phong hiểm. Huyết mạch sôi trào, quát khẽ một tiếng, Diệp Thiên Trạch trên người huyết dịch, lập tức như là nóng hổi nước sôi, phát ra cốt cốt tiếng vang. Cơ hồ tại huyết mạch sôi trào một sát na, tại xung quanh người hắn hiện đầy màu xanh sương mù, giống như là lưu động phong, trong cả căn phòng phát ra hô hô thanh âm. Thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như một mảnh phiêu trên không trung lạc diệp. Đây chính là huyết mạch sôi trào, chỉ có đạt tới giác tỉnh cảnh, mới có thể dẫn động huyết mạch sôi trào, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Diệp Thiên Trạch dạng này. Trực tiếp huyết mạch sôi trào, mà cần rất nhiều đồng huyết mạch linh tử cường hóa. Diệp Thiên Trạch điều động chính là phong linh huyết sôi trào, bởi vì hắn chỉ có phong linh huyết đã thức tỉnh, cho nên chung quanh sẽ xuất hiện phong thanh, cũng cảm giác dáng điệu uyển chuyển. Phong linh huyết đại biểu là tốc độ, nếu như linh huyết đủ cường đại, phối hợp thêm chiến pháp, thậm chí có thể phóng xuất ra đáng sợ phong nhận. Theo linh huyết phản bổ, tăng thêm linh thất áp lực, thúc đẩy thể nội cất giữ tinh huyết đan dược lực hấp thu, cảnh giới của hắn từ trúc cơ thất giai trực tiếp bước vào trúc cơ bát giai. Mặc dù chỉ là trúc cơ bát giai, nhưng thực lực của ta lại không kém chút nào giác tỉnh nhị giai. Nhìn một chút linh thất mỏng manh linh khí, Diệp Thiên Trạch đứng dậy, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ là lãng phí linh thất tu luyện thời gian, vẫn là chờ linh khí lại sinh sôi một chút, tiến đến mới có lời. Đi trước Thạch Đài Sơn sát một chút linh thú, đem hồn thiên chiến thể đệ nhất trọng tôi luyện ra lại nói. Diệp Thiên Trạch không biết, giờ phút này ngoại giới đã sôi trào. Vô luận là linh thất thủ vệ, hay là Diệp gia tông tộc tử đệ, đều cho rằng Diệp Thiên Trạch chẳng mấy chốc sẽ từ phòng chữ thiên linh thất bên trong xám xịt ra. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, phòng chữ thiên linh thất đại môn, lại một điểm động tĩnh đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đều qua lâu như vậy, hắn còn chưa có đi ra. Cho dù là thiên thanh thiếu gia thực lực, ở bên trong cũng chỉ có thể đợi một canh giờ a, chẳng lẽ thực lực của hắn còn muốn vượt qua thiên thanh thiếu gia? Hắn có thể là tại liều chết, nhưng linh thất áp lực, sẽ theo thời gian gia tăng, tăng lên gấp bội, sợ là sẽ phải bị đè chết ở bên trong. Nếu như thủ vệ không đi cứu hắn, gia hỏa này nhất định phải chết. Hừ, tốt nhất là chết ở bên trong, nếu không, Diệp Thiên Thanh cười lạnh nói. Nghe được nghị luận, hai cái thủ vệ liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch đi vào lúc kia phách lối dáng vẻ, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, rất nhanh hai canh giờ đi qua, bên ngoài tụ tập người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có tăng trưởng xu thế. Nhưng có rất ít người cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể sống sót mà đi ra ngoài, cho dù còn sống ra, vậy cũng triệt để phế đi. Làm canh giờ thứ ba quá khứ, đã không có người cho rằng Diệp Thiên Trạch còn sống, hai cái thủ vệ tựa hồ cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Lại kéo dài thêm, tự có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi. Bọn hắn đi hướng phòng chữ thiên lối vào, lực chú ý của mọi người đều rơi vào phòng chữ thiên tu luyện thất chỗ cửa lớn, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Nhưng mà, không đợi thủ vệ đi vào, chỉ gặp một người chậm rãi từ bên trong đi ra. Thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia Diệp gia con cháu, càng là ngây ra như phỗng. Chương 05, nhục nhã. Hống, thật lâu yên lặng, quảng trường sôi trào. Nhìn qua từ bên trong đi ra Diệp Thiên Trạch, từng cái đều chẳng khác nào gặp ma. Ba canh giờ, hắn thật ở bên trong chờ đợi ba canh giờ, mà lại không có chút nào tổn thương. Đây quả thật là cái kia bị đoạt linh huyết phế vật. Thật bất khả tư nghị, cho dù thiên tinh thiếu gia, cao nhất ghi chép, cũng chỉ là ở bên trong nghỉ ngơi hai canh giờ đi, nhưng hắn lại là ba canh giờ, mà lại không chút nào hiển vẻ mệt mỏi. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, Diệp gia con cháu ánh mắt hết sức phức tạp, nhất là Diệp Thiên Thanh, hắn đến bây giờ cũng còn không có lấy lại tinh thần. Cái này con hoang, Diệp Thiên Thanh giống nuốt con ruồi đồng dạng khó chịu, hồi lâu mới bình phục xuống tới, bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, yếu ở bên trong nghỉ ngơi ba canh giờ, cũng không phải việc khó gì, chỉ là ta không cách nào tiến vào phòng chữ thiên linh thất mà thôi. Ngươi là người hay quỷ? Một thủ vệ nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi, Diệp Thiên Trạch cảm giác hắn vấn đề này rất ngu ngốc, có thể đi rồi sao? Thủ vệ lúc này mới phát hiện sự thất thố của mình, ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể rời đi, còn lại thời gian, chỉ cần linh thất bên trong không có người, ngươi đều có thể tới. Diệp Thiên Trạch gật đầu, đi hướng đám người. Tiểu dã chủng, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái chói tai thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hướng thanh âm chỗ đầu nguồn nhìn sang, chỉ gặp Diệp Thiên Thanh từ đám người bên trong đi ra, ngươi có dám buông xuống lão tổ lệnh bài, đánh với ta một trận. Đám người lập tức nhốn nháo, tất cả mọi người đều nhìn lại. Như ngươi mong muốn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Đám người lại là một tràng thốt lên, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại dám đáp ứng Diệp Thiên Thanh khiêu chiến. Phải biết trước kia Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Diệp Thiên Thanh, đó chính là chuột gặp được miêu, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Diệp Thiên Thanh cũng không ngờ tới Diệp Thiên Trạch dám ứng chiến, vốn chỉ là nghĩ nhục nhã hắn một chút, một thời gian có chút không biết làm sao. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, dường như sợ Diệp Thiên Trạch lùi bước, vội vàng nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi hôm nay nếu là có thể trong tay ta đi qua ba chiêu, ta lưu ngươi một đầu tiện mệnh, ngươi nếu là đi bất quá ba chiêu, tự từ ta đũng quần dưới đáy vừa đi vừa về chui 10 lần, lại quỳ trên mặt đất, đập 10 cái khấu đầu. Đối phó ngươi, chỉ dùng một chiêu. Diệp Thiên Trạch hướng hắn ngoắc ngón tay. Ngươi muốn chết, cái này câu tay động tác chọc giận Diệp Thiên Thanh, thân hình lóe lên, chính là một quyền hướng Diệp Thiên Trạch mặt đánh tới. Diệp gia am hiểu nhất là thương pháp, xuất phân thương phong mang, Thạch Đài quận không ai không biết, Diệp Thiên Thanh một quyền này cũng ẩn chứa xuất phân thương chiêu thức, tăng thêm bản thân hắn chúc cơ cửu giai thực lực. Một quyền rơi xuống, hổ hổ sinh phong. Cho dù là trăm cân phiến đá, đều có thể bị nện rách ra. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại không tránh không né, đón Diệp Thiên Thanh chính là một quyền đi lên, một quyền này không có chút nào xinh đẹp, hoàn toàn là đối kháng chính diện. Muốn chết, Diệp Thiên Thanh sắc mặt âm lãnh, người vây xem thấy cảnh này, lộ ra vẻ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười trên nỗi đau của người khác. Phanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tựa như là hai cái thiết chùy đập vào một chỗ, trong không khí phát ra một tiếng nổ, chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Cạch, cơ hồ là tại sau khi va chạm một sát na, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm, các thiếu niên không có gì bất ngờ xảy ra cơ cười lên, nhưng sau một khắc, nụ cười của bọn hắn đọng lại. A, một tiếng rú thảm, chỉ gặp Diệp Thiên Thanh, giống như diều đứt dây, bị một quyền chấn bay ra ngoài, mà Diệp Thiên Trạch lại đứng tại chỗ, hời hợt thu hồi nắm đấm. Cái này, xảy ra chuyện gì? Một chiêu. Không, không phải bị đoạt linh huyết sao? Vì cái gì sẽ mạnh như vậy? Lần trước hắn cùng Thiên Tinh thiếu gia đánh, hoàn toàn là mưu lợi, nhưng lần này cùng Thiên Thanh thiếu gia, lại là chính diện giao phong a. Nếu như không phải Diệp Thiên Thanh kia mổ heo giống như rú thảm còn đang kéo dài, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Diệp Thiên Thanh nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch, gương mặt kia vô cùng thống khổ, tay của hắn bị một quyền này làm vỡ nát xương cốt, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, giống như vừa rồi một quyền kia đánh vào không phải trên nắm tay, mà là đánh vào trên một ngọn núi. Trúc cơ bát giai, ngươi thế mà khôi phục được trúc cơ bát giai. Diệp Thiên Thanh không thể tin được. Cái gì? Thế mà khôi phục được trúc cơ bát giai, hắn bị đoạt linh, không phải rơi vào trúc cơ tứ giai thực lực sao? Nhất định là những đan dược kia, còn có linh thất, hắn lợi dụng linh thất áp lực, luyện hóa những đan dược kia dược lực, thực lực mới có thể khôi phục đến cảnh giới bây giờ. Cái này không kỳ quái, thế nhưng là, hắn trúc cơ bát giai thực lực, làm sao có thể một quyền đánh bại Thiên Thanh thiếu gia, phải biết Thiên Thanh thế nhưng là trúc cơ cửu giai a. Hắn dù sao giác tỉnh qua phong linh huyết, khôi phục lại, khẳng định cũng so với bình thường trúc cơ cảnh cường giả mạnh hơn, đáng tiếc a, đời này cũng vô pháp lại tiến vào giác tỉnh cảnh. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, bị đánh lui Diệp Thiên Thanh, thân hình lóe lên, lại là một quyền đánh tới. Phanh, Diệp Thiên Trạch không tránh không né, đồng dạng một quyền đáp lại, so vừa rồi còn yếu vang dội tiếng nổ truyền ra, Diệp Thiên Thanh lần nữa bị chấn bay ra ngoài, lần này bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Đúng là nắm đấm đối nắm đấm chính diện giao phong. Nhưng mà trúc cơ cửu giai Diệp Thiên Thanh, tựa như là một mặt diều bị đứt dây, căn bản bất lực chống đỡ. Thật là khủng khiếp khí lực, một Diệp gia con cháu nơm nớp lo sợ nói. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên Thanh còn chưa rơi xuống đất, Diệp Thiên Trạch đi vào bên cạnh hắn, liên tục số quyền đả ở trên người hắn, chờ hắn trụy rơi xuống đất, đưa tay chính là một bàn tay, hô tại trên mặt của hắn. Ba, đây vang dội một bạt tai, đem người ở chỗ này đều đánh cho hồ đồ. Phải biết Diệp Thiên Thanh ngày bình thường tại Diệp gia hoành hành đã quen, ngoại trừ Diệp Thiên Tinh dạng này thiên tài, ít có người dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, Diệp gia mềm yếu nhất một người, lại đem Nhất Hoành một người đánh bại, còn trước mặt nhiều người như vậy, quạt hắn một bạt tai, nhưng gặp bọn họ đáy lòng có bao nhiêu rung động. Diệp Thiên Thanh chính mình cũng không thể tin được, hắn mở to hai mắt nhìn, đơn giản so với bị Diệp Thiên Trạch đánh bại còn kinh ngạc hơn, người dám đánh ta cái tát. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt. Đây nếu như bị một trưởng bối đánh, Diệp Thiên Thanh còn chưa tính, nhưng đánh hắn chính là hắn ngày bình thường khi dễ đã quen Diệp Thiên Trạch a. Hắn đứng lên, liền muốn cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch lại là một bạt tai hô tới. Ba lại là một cái vang dội cái tát, cùng là một người, đồng dạng hương vị, chỉ là khác biệt nửa bên mặt. Quảng trường vắng lặng một cách chết chóc, còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện qua sao? Diệp Thiên Trạch mỉm cười, không giết ngươi, cũng không phải là không dám. Chỉ là muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, cảm thụ một chút ta ngay lúc đó thống khổ. Hào hào hưởng thụ, đây mới là bắt đầu. Cái kia tiếu dung để Diệp Thiên Thanh toàn thân lông tơ đều dựng lên, giống như đối mặt không phải một cái người cùng thế hệ, mà là một cái kinh lịch tu la luyện ngục đại ma vương. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Diệp Thiên Thanh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó Diệp Thiên Trạch sẽ nói thời cơ chưa tới, không phải là bởi vì hắn không dám, mà là khi đó người quá ít. Diệp Thiên Trạch tại chờ hiện tại cơ hội này, tại tất cả mọi người bởi vì hắn tiến vào phòng chữ thiên linh thất tụ tập bên ngoài lúc, phiến tai của hắn ánh sáng, để hắn tại toàn cả gia tộc thế hệ trẻ tuổi trước mặt mất mặt. Từ đây đều không ngẩng đầu được lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thiên Trạch đánh bại Diệp Thiên Thanh tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Diệp gia, nhưng đối với ở đây những cái kia Diệp gia con cháu miêu tả, không ai tin tưởng. Thẳng đến bọn hắn thấy được hai cặp tay thủ cốt đều bị chấn nát Diệp Thiên Thanh mới hiểu được. Bọn hắn lời nói tuyệt không giả, một thời gian Diệp Thiên Trạch danh tự, lần nữa trở thành Diệp gia tiêu điểm. Diệp Thiên Trạch đánh bại Thiên Thanh sự tình, người biết sao? Diệp gia trong thư phòng, Diệp gia gia chủ nói, U Cầm ngồi ở một bên Diệp Thiên Tinh, lại một mặt bình tĩnh. Nhưng không nên khinh địch, Diệp gia gia chủ nói. Khinh địch, Diệp Thiên Tinh cười khẩy, một cái không có linh huyết phế vật cũng xứng làm địch nhân của ta. Không, hắn chỉ xứng bị ta giẫm tại dưới chân. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng không được tự phụ. Diệp gia gia chủ nói, chớ quên ngày đó sự tình, tiểu tử này ẩn tàng sâu như vậy, thế mà đem xuất phân thương tu đến đại viên mãn. Dù là hắn đem xuất phân thương tu đến cực đạo lại có thể thế nào? Chung quy là không cách nào bước vào giác tỉnh cảnh. Diệp Thiên Tinh lạnh giọng nói, trải qua lão tổ chỉ điểm, hài nhi phong linh huyết đã đạt đến hoàn mỹ, hai đại linh huyết đều đã có sôi trào dấu hiệu, bước vào tụ đỉnh cảnh ở trong tầm tay. Phong linh huyết hoàn mỹ, hai đại linh huyết sôi trào, cho dù thân là gia chủ, cũng không nhịn được kích động, cũng không uổng phí cha một phen khổ tâm. Đúng rồi, gia tộc đại khảo về sau, chính là khu săn thú tranh đoạt. Diệp Thiên Tinh sầu lo nói, mấy thế lực lớn đều nhìn chằm chằm chúng ta Diệp gia địa bàn, phụ thân còn có chuẩn bị. Ha ha, không cần lo lắng, đại ca ngươi ở trong thư nói, khu săn thú tranh đoạt lúc, hắn sẽ cùng Vọng Nguyệt Tông cường giả cùng một chỗ tới, không quan tâm mấy thế lực lớn đùa nghịch hoa chiêu gì, chẳng lẽ còn có thể đấu qua được Vọng Nguyệt Tông. Diệp gia gia chủ cười lạnh nói, Vọng Nguyệt Tông, nghe được ba chữ này, cho dù là ngạo khí Diệp Thiên Tinh, cũng lộ ra vẻ kính sợ. Lão tổ tự mình chỉ điểm, giúp ngươi hoàn thiện linh huyết, nhưng thật ra là hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập Vọng Nguyệt Tông. Diệp gia gia chủ nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho lão tổ thất vọng. Diệp Thiên Tinh không có trả lời, trên mặt lại tràn đầy tự tin. Chương 06 tăng lên điên cuồng. Trở lại trong viện, Diệp Thiên Trạch vào phòng, vẫn đợi đến ban đêm, mới lặng lẽ ra cửa, thừa dịp bóng đêm, hắn cải trang ăn mặc một phen, liền rời đi Thạch Đài Thành. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch đi tới ngoài thành Thạch Đài Sơn. Tòa này sơn mạch sinh trưởng vô số linh thú, còn có rất nhiều chân quý linh dược. Thạch Đài quận tam đại gia tộc, chia cắt Thạch Đài Sơn một góc, riêng phần mình có riêng phần mình khu săn thú lớn nhỏ cũng liền mang ý nghĩa gia tộc thực lực. Đứng tại Thạch Đài Sơn sơn khẩu, nhìn lên trước mắt đây trùng trùng điệp điệp sơn mạch, Diệp Thiên Trạch hào khí vượt mây, người bình thường cũng không dám ở buổi tối đến đi săn, bởi vì đồng cấp bậc linh thú không kém chút nào đồng cấp bậc nhân tộc. Mà lại, tại ban đêm linh thú cảm giác lực hơn xa với nhân tộc. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không phải đến cho linh thú tặng đầu người, mà là đến săn giết linh thú. Mặc dù hắn hồn thiên chiến thể ngay cả đệ nhất trọng đều không có rèn luyện thành công, nhưng hắn hồn thiên quyết lại là đồng cấp bậc linh thú khắc tinh. Vừa mới tiến vào trong núi, một đôi mắt liền đem Diệp Thiên Trạch cấp tập trung vào, theo sát lấy, một đạo hắc ảnh hiện lên. Dưới bóng đêm, hai con lóe ra lục quang con mắt, nương theo lấy kia màu đen to lớn ảnh tử, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Tới tốt lắm. Diệp Thiên Trạch không có tránh né ý tứ, xuất ra một cây ô cương đại thương, liền hướng đây hắc ảnh đâm tới. Hô, đây là một đầu thương lang, xâm xâm răng nanh lóe hàn quang, há mồm tự hướng Diệp Thiên Trạch cổ cắn tới, kia thân thể trọn vẹn so với hắn lớn không chỉ một lần. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh thoát thương lang một kích chí mạng. Kia thương lang rơi trên mặt đất, trong mắt phát ra xâm xâm lục quang, hình như có ma lực, uốn éo thân thể, lần nữa hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Nhưng hắn phản ứng càng nhanh, vận chuyển hồn thiên quyết, liền phủ tới. Tại hồn thiên quyết ảnh hưởng dưới, thương lang thân thể, trên không trung rõ ràng run lên, ánh mắt lộ ra bối rối chi sắc. Diệp Thiên Trạch lập tức nắm lấy cơ hội, một thương xuyên qua cổ họng của hắn. Nhất phẩm lục giai, quá yếu, Diệp Thiên Trạch nói. Nhất phẩm linh thú tương đương với trúc cơ cảnh cường giả, nhị phẩm linh thú tương đương với giác tỉnh cảnh cường giả. Tuy nói đồng cấp bậc linh thú xa so tu sĩ nhân tộc cường đại, nhưng Diệp Thiên Trạch tu thế nhưng là hồn thiên quyết, chỉ cần bao trùm quá khứ, linh thú trên người linh huyết chịu ảnh hưởng, lập tức tự sẽ lộ ra sơ hở, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Huống chi Diệp Thiên Trạch hiện tại thế nhưng là trúc cơ bát giai, đối phó một cái nhất phẩm lục giai thương lang, cho dù không sử dụng hồn thiên quyết đi ảnh hưởng đối phương linh huyết vận chuyển, dựa vào nhục thân đều có thể đem nó chém giết. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch đây đêm hôm khuya khoắt đến Thạch Đài Sơn, nhưng không phải là vì tôi luyện võ học, thuần túy là vì tăng thực lực lên, cũng không muốn sóng phí thời gian. Xuất ra chủy thủ, Diệp Thiên Trạch nhanh chóng cắt thương lang mạch máu, thôi động hồn thiên quyết bắt đầu tinh luyện thương lang thể nội huyết dịch. Người bình thường là trực tiếp uống linh thú huyết dịch, nhưng Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết lại có thể trực tiếp từ thương lang trên thân tinh luyện huyết khí, đây so trực tiếp uống huyết dịch hiệu quả càng tốt hơn, tại hồn thiên quyết rèn luyện dưới, không có sinh ra bất kỳ tạp chất gì. Rất nhanh, thương lang huyết khí bị toàn bộ tinh luyện, Trong đan điền cửu đạo linh huyết, các từ được tăng lên, nhưng hiệu quả rất yếu ớt, bởi vì đây thương lang đẳng cấp quá thấp. Nếu là có cái nhẫn chữ vật liền tốt, nhìn trên mặt đất đã biến thành thây khô thương lang, Diệp Thiên Trạch cảm thấy đáng tiếc. Hắn hiện tại cái gì đều thiếu, cho dù là ra lông sách về đi, cũng có thể đổi một số tiền lớn a. Cảm ứng được chung quanh dị động không ngừng, Diệp Thiên Trạch cầm trường thương, ánh mắt lộ ra kỳ dị chỉ riêng, 5 vạn năm về sau, phiến đại địa này chúng sinh, đem lần nữa bởi vì hồn thiên chiến thể mà run rẩy. Đến rạng sáng, Diệp Thiên Trạch đứng tại một tòa trên núi nhỏ, trên thân khí huyết sôi trào, thực lực của hắn từ trúc cơ bát giai, thuận lợi bước vào trúc cơ cửu giai. Ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn trọn vẹn giết 108 đầu nhất phẩm linh thú, trong đó còn có một đầu, nhanh muốn đi vào nhị phẩm linh thú. Hay là quá chậm, nếu như là kiếp trước, đây mấy canh giờ xuống tới, đủ để giết tới mấy ngàn con nhất phẩm linh thú. Diệp Thiên Trạch tự nói, bất quá, đây đến không phải ta hiện tại so kiếp trước yếu, chỉ là vừa mới thích ứng thân thể, lại qua trong đoạn thời gian, hoàn toàn có thể siêu việt kiếp trước tại giai đoạn này thực lực. Nếu là có người nghe được lời nói này, không phải hù chết không thể, phải biết Thạch Đài Thành mỗi tháng đi săn, một cái gia tộc tại Thạch Đài Sơn đánh tới con mồi, tối đa cũng tựu hơn 1.000 đầu mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, đem trên người sát khí tất cả đều thu liếm, lập tức chạy về Thạch Đài Thành. Sát khí rèn luyện hồn thiên chiến thể trọng yếu một vòng, lấy tinh huyết luyện thể, lấy sát khí tôi cốt. Huyết mà sống, sát vì chết, sinh tử kết hợp, chính là hồn thiên. Theo một tia sát khí tận xương, Diệp Thiên Trạch thân thể run rẩy lên, cái này rất giống vô số cây châm, đâm vào xương cốt, trên thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đau đớn, cũng không sánh nổi xương cốt đau đớn. Đây là đối xương cốt tôi luyện, đồng dạng cũng là đối ý chí tôi luyện, xương cốt càng là cứng rắn, ý chí càng là kiên cường, kiếp trước Diệp Thiên Trạch có thể từ nhỏ bé trong quật khởi, trưởng thành là một thế hệ hoàng, cũng không phải dựa vào đi đại vận, hắn mỗi một bước đều có huyết ấn ký. Thấu xương đau đớn, kéo dài hơn một canh giờ, sát khí tất cả đều rèn luyện tận xương, mà lúc này Diệp Thiên Trạch sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch. Mặc dù cảnh giới không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng thực lực của hắn lại có tính thực chất tăng cường. Nếu như là lấy thực lực bây giờ cùng Diệp Thiên Thanh đối oanh một quyền, Diệp Thiên Thanh tựu không chỉ là thủ cốt vỡ vụn đơn giản như vậy, cả cánh tay cũng có thể bị làm vỡ nát. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiên Trạch lại đi tông tộc linh thất, làm những cái kia tông tộc tử đệ, nhìn thấy hắn xuất hiện lúc, cũng không dám lại giống trước đó như vậy chỉ trỏ, từng cái trên mặt đều lộ ra kính sợ. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới có thể thắng tôn trọng. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, lần nữa đi tới phòng chữ thiên linh thất lối vào. Vẫn là trước đó hai cái thủ vệ, nhưng nhìn nét mặt của hắn, lại cùng ngày hôm qua thái độ hoàn toàn khác biệt, Diệp Thiên Trạch cũng không có nhiều lời, xuất ra lệnh bài, liền tiến vào phòng chữ thiên tu luyện thất. Ngươi nói, hắn lần này sẽ đợi bao lâu? Một thủ vệ nhìn hắn bóng lưng hỏi. Không có khả năng vượt qua 3 canh giờ đi, dù sao hiệu quả của đan dược đã bị phát huy đến cực hạn, hắn không có khả năng tại bước vào giác tỉnh cảnh. Một cái khác thủ vệ nói. Ai, thật sự là đáng tiếc những linh khí này, tất cả đều lãng phí a. Đừng nói là 3 ngày, chính là cho hắn 3 tháng, hắn cũng không có khả năng hút sạch bên trong linh khí. Hai tên thủ vệ đang nói chuyện, nơi xa đột nhiên một trận ồn ào, hai người nhìn sang, chỉ gặp một tên thiếu niên anh tư thẳng tắp thiếu niên, đi tới. Là Thiên Tinh thiếu gia, thực lực của hắn lại tăng cường, lại nhưng đã giác tỉnh ngũ giai. Nghe nói, Thiên Tinh thiếu gia phong linh huyết, tại trúc linh về sau, phong linh huyết đã hoàn mỹ. Đây chẳng phải là nói, Thiên Tinh thiếu gia nhanh gặp phải Thiên Hải thiếu gia rồi. Tại trận tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên Tinh đi tới trước mặt thủ vệ, hai cái thủ vệ lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính. Ta nghe nói, kia con hoang hôm qua tại chữ thiên hào tu luyện thất chờ đợi 3 canh giờ. Diệp Thiên Tinh hỏi, con hoang, thủ vệ đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nói, Thiên Tinh thiếu gia nói là Diệp Thiên Trạch a. Hừ, một cái con hoang cũng xứng họ Diệp. Diệp Thiên Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên thủ vệ một mặt xấu hổ, trong đó một tên thủ vệ nói ra, Thiên Tinh thiếu gia nói không sai, hắn hôm qua đúng là nơi này chờ đợi 3 canh giờ, mà lại. Hắn vừa mới lại tiến vào. Diệp Thiên Tinh lập tức lông mày nhíu chặt, vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, hắn khí liền không đánh một chỗ đến, bất quá là tranh thủ đồng tình, tại lão tổ vậy lấy được bố thí mà thôi, hôm nay ta liền để hắn nhìn xem, cái gì gọi là thực lực. Mở ra mặt khác một gian phòng chữ thiên linh thất, ta muốn đi vào tu luyện. Nhìn thấy Diệp Thiên Tinh đi vào, hai cái thủ vệ biểu lộ cổ quái, ngay tại xếp hàng chuẩn bị tiến đi tu luyện Diệp gia con cháu, lại sôi trào. Diệp Thiên Tinh rất nhiều người đều nghe được, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức đưa tới Diệp gia cao tầng lực chú ý, ai cũng nghe được, Diệp Thiên Tinh đây rõ ràng là muốn dùng thực lực nhục nhã Diệp Thiên Trạch. Dù sao, Diệp Thiên Tinh hoàn mỹ phong linh huyết, thế nhưng là dùng Diệp Thiên Trạch phong linh huyết trúc linh mà thành. Không biết Thiên Tinh thiếu gia, lần này có thể ở bên trong đợi mấy canh giờ, phải chăng có thể đánh vỡ Thiên Hải thiếu gia ghi chép? Thiên Hải thiếu gia là tam hệ linh huyết, trong đó kim linh huyết cũng là hoàn mỹ, giác tỉnh cảnh lúc, liền đã ở bên trong chờ đợi vượt qua 12 canh giờ, cái kỷ lục này giữa đồng bối, đến nay đều không người có thể phá. Vậy cũng không nhất định, Thiên Tinh thiếu gia phong linh huyết, hiện tại cũng là hoàn mỹ, mà lại nhân tộc ta tu luyện, cho dù giác tỉnh tam hệ linh huyết, nhưng chủ tu hay là nhất hệ linh huyết, nghe nói hắn còn chiếm được lão tổ tự mình chỉ điểm, tại tổ địa tu hành mấy ngày. Theo nghị luận tiếp tục, chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Hải hai cái này thân huynh đệ trên thân, về phần Diệp Thiên Trạch. Tựa hồ không có người cảm thấy, hắn có thể siêu việt hai cái này Diệp gia chói mắt nhất thiên tài. Chương 07, Sư Hổ Thú. Tiến vào linh thất về sau, Diệp Thiên Trạch tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, mặc dù linh khí khôi phục rất nhiều, nhưng so với hôm qua linh khí, rõ ràng yếu đi một mảng lớn. Hắn cũng không biết Diệp Thiên Tinh đến, cho dù biết, cũng sẽ không quá để ý. Hắn mục đích là lợi dụng chỉ có thời gian, tận lực hấp thu linh thất bên trong linh khí, đến tư nhuận mình hỏa linh huyết cùng phong linh huyết. Nhưng hắn phát hiện, tại linh thất bên trong, chờ đợi không đến nửa canh giờ, liền đem bên trong linh khí hút không sai biệt lắm. Muốn rèn luyện xuất đệ nhất trọng hồn thiên chiến thể, điểm ấy linh khí, còn kém quá xa. Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không định rời đi, ngược lại là lợi dụng linh thất bên trong áp lực. Bắt đầu rèn luyện buổi tối hôm qua hấp thu những cái kia linh thú tinh huyết. Theo hồn thiên quyết vận chuyển, toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, một thở một hít, từng tia đen nhánh chất lỏng, từ trong lỗ chân lông bị bài xuất. Đây là thể nội tạp chất, cũng là những cái kia linh thú huyết dịch lưu lại tạp chất. Làm những tạp chất này bài xuất về sau, toàn bộ linh thất lập tức tràn đầy một cỗ mùi tanh hôi. Diệp Thiên Trạch lại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng không ít, cảnh giới cũng có tăng lên. Khoảng cách bước vào trúc cơ cửu giai đỉnh phong, chỉ kém không xa. Sau 3 canh giờ, áp lực đã đến cực hạn, Diệp Thiên Trạch đứng dậy, đưa tay một quyền, lập tức một cỗ tiếng xé gió truyền ra. Không có linh khí, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, hay là ngày mai lại đến. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, liền rời đi linh thất. Hiện tại linh thất, với hắn mà nói, hiệu quả cũng không phải là rất lớn, tu hồn thiên chiến thể Diệp Thiên Trạch cũng không e ngại kia không ngừng tăng cường áp lực. Ngược lại là hôm qua một đêm, tại Thạch Đài Sơn Thương đi săn linh thú, để hắn tìm được kiếp trước cảm giác, có hồn thiên quyết nơi tay, chỉ cần không khiêu chiến loại kia cao giai linh thú, đồng cấp bậc linh thú, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đối với Thạch Đài Thành người mà nói, Thạch Đài Sơn vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, vậy đơn giản chính là một tòa mặc hắn cướp lấy bảo khố. Đi ra linh thất, Diệp Thiên Trạch phát hiện bên ngoài bu đầy người. Hắn còn tưởng rằng lại là ngày hôm qua loại tình huống kia, nhưng nhìn đến trong đám người Diệp Thiên Thanh ánh mắt né tránh, liền hiểu không là. Tại thủ vệ vậy ghi chép thời gian, chuẩn bị tới Diệp Thiên Trạch, lại trong đám người, nghe được một chút nhỏ giọng nghị luận. Vẫn là 3 canh giờ, xem ra Diệp Thiên Trạch không cách nào đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Thiên Tinh thiếu gia đi vào cũng nhanh 3 canh giờ đi, đây đã đánh vỡ lúc trước hắn ghi chép, không biết hắn có thể hay không siêu việt Diệp Thiên Trạch. Siêu việt Diệp Thiên Trạch chỉ là vấn đề thời gian, dù sao thiên phú và thực lực còn tại đó, tự nhìn hắn lần này có thể đợi bao lâu. Nếu là có thể đuổi kịp Thiên Hải thiếu gia 12 canh giờ, Thiên Tinh thiếu gia tự có cơ hội bị Vọng Nguyệt Tông thu vào môn hạ đâu. Những người này mặc dù thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng là có nói cấp Diệp Thiên Trạch nghe ý tứ, một bên nói, còn một bên liếc trộm Diệp Thiên Trạch sắc mặt, lại phát hiện căn bản không có biến hóa chút nào. Diệp Thiên Trạch đối kia 12 canh giờ ghi chép, căn bản không để vào mắt, nếu như hắn nghĩ ở bên trong đợi đủ 12 canh giờ, chỉ cần hồn thiên quyết toàn bộ triển khai, liền dễ dàng. Đến là nghe được cái này Vọng Nguyệt Tông, sinh ra mấy phần hứng thú, nhưng cũng vẻn vẹn hứng thú mà thôi, trong đầu hắn nghĩ, hay là ban đêm đi săn sự tình. Nhìn thấy hắn cứ đi như thế, đám người có chút bạo động. Xem ra hắn đã bỏ đi, ngay cả lưu tại nơi này chờ Thiên Tinh thiếu gia ra lực lượng đều không có. Ta nhìn hắn là căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, dù sao Thiên Tinh thiếu gia thế nhưng là cầm hắn linh huyết, mới đúc thành hoàn mỹ linh huyết a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu để cho tộc lão nghe được, không phải trưởng miệng của ngươi không thể. 3 canh giờ đi qua sau, Đám người vây xem cuối cùng thở dài một hơi, nếu là Diệp Thiên Tinh ngay cả ba canh giờ đều đợi không ở, vậy cũng thái để bọn hắn thất vọng. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn trở nên càng căng thẳng hơn. 10 canh giờ, Thiên Tinh thiếu gia, nếu là lại kiên trì 2 canh giờ, cũng nhanh gặp phải Thiên Hải thiếu gia. Phía sau áp lực càng lúc càng lớn, không biết có thể hay không kiên trì nổi. Cho dù lấy cái kỷ lục này, cũng đủ để khinh thường Thạch Đài Thành thế hệ trẻ tuổi đi. Nhưng vào lúc này, phòng chữ thiên linh thất cửa mở ra, Diệp Thiên Tinh chậm rãi đi ra, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên thân bộc phát mà ra. Trên người hắn càng là phun trào lên một cỗ màu xanh sương mù, đây sương mù nhẹ nhàng vô cùng, đưa tay ở giữa một cơn gió lớn phất qua mặt của mọi người gò má, ở đây thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều run lẩy bẩy. Huyết mạch sôi trào, lại là hoàn mỹ phong linh huyết sôi trào, mà lại. Chỉ là giác tỉnh ngũ giai, liền đã linh huyết nhốn nháo. Mặc dù chỉ giữ vững được 10 canh giờ, thế nhưng là thực lực này, sợ là thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thể địch. Diệp gia tử đệ, trên mặt tràn đầy kính sợ, giác tỉnh ngũ giai, liền đã huyết mạch sôi trào, hoàn mỹ linh huyết thật sự là kinh khủng, nếu là đến cửu giai, sợ là toàn bộ Thạch Đài Thành thế hệ trẻ tuổi, đều không có địch thủ. Một chút ở đây tộc lão, cũng lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Thiên Tinh thu hồi khí tức, đi đến thủ vệ chỗ, hỏi kia tiểu dã chồng ra được a? Thủ vệ có chút xấu hổ, trả lời, đã ra tới, hay là ba canh giờ? Nghe vậy, Diệp Thiên Tinh ngửa mặt lên trời cười to, phế vật, chính là phế vật. Ánh mắt của hắn, rơi vào trong đám người Diệp Thiên Thanh trên thân, đạo, Thiên Thanh, ngươi không phải chẳng mấy chốc sẽ giác tỉnh huyết mạch sao? Ta thời gian cho ngươi, ngươi đi phòng chữ thiên tu luyện đi. Một mặt đổi phế Diệp Thiên Thanh, lập tức nhãn tình sáng lên, đi nhanh lên quá khứ, hôm qua bị Diệp Thiên Trạch nhục nhã, tâm cảnh của hắn cơ hồ sụp đổ. Diệp Thiên Trạch, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta vào giác tỉnh cảnh, hôm qua nhục nhã, gấp 10 hoàn trả. Diệp Thiên Thanh đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Diệp Thiên Trạch là sáng ngày thứ hai, từ dưới người trong miệng, biết tin tức này, hắn mới từ Thạch Đài Sơn đi săn trở về. Toàn bộ Diệp gia đều đang đàm luận liên quan tới Diệp Thiên Tinh đánh phá kỷ lục sự tình, hắn không muốn biết cũng khó khăn. Đối với cái này, Diệp Thiên Trạch chỉ là cười lạnh, phế vật sao? Qua mấy ngày ngươi tựu sẽ biết, trong mắt ta, ngươi ngay cả phế vật cũng không tính. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là ba điểm trên một đường thẳng, ban ngày như thường lệ đi linh thất hấp linh khí tư dưỡng linh huyết, nhưng này về sau, hắn mỗi lần đều chỉ đi vào một canh giờ, bởi vì bên trong hiệu quả quá yếu. Còn lại thời gian, hắn liền trong nhà ngồi xuống, nghiên tu võ học, cũng khắc họa Thạch Đài Sơn địa đồ, để ban đêm đi săn. Thời gian như thoi đưa, cách rời gia tộc đại khảo chỉ còn 2 ngày. Diệp Thiên Trạch ban ngày đi linh thất tu luyện, ban đêm chạy tới Thạch Đài Sơn. Đây vài đêm đi săn, cảnh giới của hắn, mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực lại đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Bình thường nhị phẩm linh thú, căn bản không phải hắn một hiệp chi địch, phải biết những này nhị phẩm linh thú đều tương đương với giác tỉnh cảnh cường giả, mà lại so với bình thường giác tỉnh cảnh cường giả mạnh hơn. Cho nên, hắn đối nhị phẩm linh thú đã không có hứng thú, chỉ có những cái kia tự mang thuộc tính nhị phẩm linh thú mới có thể hấp dẫn chú ý của hắn. Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, muốn tư dưỡng linh huyết, nhất định phải tìm tới xứng đôi linh thú, hấp thu hiệu quả mới có thể gấp bội. Cho nên, tại thích ứng nhị phẩm linh thú chiến đấu về sau, hắn cơ hồ đem khu vực này mang thuộc tính linh thú đều sát toàn bộ, trong đó hỏa thuộc tính linh thú vượt qua 10 đầu, hỏa linh huyết đã tiếp cận tiến giai. Đây là giác tỉnh cảnh giới mới có tiến giai. Giác tỉnh cảnh giới tổng cộng 9 bậc, mỗi một giai cường hóa một lần chủ tu bản mệnh linh huyết, Diệp Thiên Trạch hỏa linh huyết đã đến nhất giai cường hóa, phong linh huyết càng là cường hóa đến tam giai, bình thường chỉ có hoàn thành cửu giai cường hóa, huyết dịch mới có thể sôi trào. Bởi vì cửu mạch linh huyết quan hệ, cũng sớm đã có thể huyết dịch sôi trào, còn lại chỉ là đem linh huyết cường hóa đến cửu giai mà thôi. Nhưng hắn biết, muốn đem mỗi một loại linh huyết đều cường hóa đến cửu giai, phi thường khó khăn. Thạch Đài Sơn mặc dù đại, nhưng cũng tập hợp đủ không được 9 loại thuộc tính linh thú, nhất là hiếm thấy lôi thuộc tính cùng chỉ riêng ám thuộc tính. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không lỗ mãng chạy đến tam phẩm linh thú khu vực, nhị phẩm linh thú cùng tam phẩm linh thú hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, dù là hắn có hồn thiên quyết, có thể ảnh hưởng linh thú khí huyết vận chuyển, nhưng cũng vẻn vẹn có thể tự vệ, thật muốn giết chết tam phẩm linh thú, hay là rất khó khăn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Diệp Thiên Trạch bắt đầu đi săn. Nếu có người ở chỗ này, định sẽ phát hiện trong tay hắn kia cán ô cương thương, đầu thương đã hư hại rất nghiêm trọng. Chỉ cần vừa mở ra hồn thiên chiến thể, liền sẽ phóng xuất ra khổng lồ sát khí, phối hợp kia một thân rách tung tóe quần áo, thật giống như dã nhân đồng dạng. Nhưng này khỏe mạnh thân thể, lại giống như là một tòa ẩn núp núi lửa, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Chuyển hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cũng không thấy được một đầu có thuộc tính nhị phẩm linh thú. Nhìn xem mình khắc họa địa đồ, Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, bọn gia hỏa này, chỉ cần cảm nhận được trên người ta sát khí, cũng giống như chuột gặp được miêu, tiếp tục như vậy nữa, liền phải tay không mà về. Ngay tại Diệp Thiên Trạch do dự, yếu không nên tiến vào tam phẩm linh thú khu săn thú lúc, một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến. Còn có linh thú. Diệp Thiên Trạch một mặt hồ nghi, cầm trường thương, lướt tới. Chỉ gặp một chỗ bên đầm nước, một đầu dài 4 trượng linh thú, ngay tại bên đầm nước uống nước, đây linh thú có giống như sư lại như hổ. Sư hổ thú, nhị phẩm cửu giai. Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra tiếu dung. Sư hổ thú so với bình thường linh thú lợi hại hơn, đây là lão hổ cùng sư tử chồng xen lẫn, lại so lão hổ cùng sư tử càng thêm hung mãnh. Nhị phẩm cửu giai sư hổ thú, bình thường tam phẩm linh thú cũng không dám trêu chọc. Khó trách phách lối như vậy. Diệp Thiên Trạch đi tới phía sau hắn trên tảng đá. Cơ hồ tại thứ một thời gian, sư hổ thú liền phát hiện Diệp Thiên Trạch, theo sát lấy chính là một tiếng chấn thiên gào thét. Ánh mắt của nó rất linh tính, cảm ứng được Diệp Thiên Trạch trên thân sát khí, hiện ra mấy phần kiêng kỵ, lại không có lùi bước. Sát, Diệp Thiên Trạch điều động trên thân hỏa linh huyết, một thương đâm tới, chính là Diệp gia xuất vân thương. Võ học tu luyện, chia làm 4 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại viên mãn, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, còn có một cảnh giới, chính là trong truyền thuyết cực đạo. Mà Diệp Thiên Trạch đã đem xuất vân thương luyện đến đại viên mãn, khoảng cách cực đạo chỉ thiếu chút nữa. Hỏa linh huyết sôi trào, trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm, trường thương vừa ra, như cùng một cái khổng lồ hỏa long. Nhưng mà, sư hổ thú lại không tránh không né, một móng vuốt hướng Diệp Thiên Trạch trường thương vỗ xuống, chỉ nghe được bang một tiếng. Diệp Thiên Trạch cảm giác hổ khẩu đau xót, một nhát này liền lệch ra tới. Sư hổ thú thả người nhảy lên, thân thể cao lớn tự hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, kia móng vuốt sắc bén, so Diệp Thiên Trạch ô cương thương, còn thật là sắc bén mấy lần. Càng đáng sợ chính là, tại sư hổ thú trên thân, thế mà bốc cháy lên hỏa diễm, một nháy mắt đem nó biến thành một đầu hỏa thú, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đề cao 10 mấy độ, như là tiến vào miệng núi lửa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thiên Trạch thân hình uốn éo, hiểm hiểm tránh khỏi đây bổ nhào về phía trước, quay người chính là một thương, xuất vân thương, thức thứ hai. Xuất vân thương hết thảy cửu thức, mà đây thức thứ hai, chính là một cái hồi mã thương, hắn vốn cho rằng có thể đâm đến sư hổ thú trên thân, nhưng sư hổ thú phản ứng càng nhanh, thân hình lóe lên, lại là một móng vuốt vỗ xuống, Diệp Thiên Trạch trường thương lập tức bị đập xuống. Đáng chết, mắt nhìn đối phương lại đánh tới, Diệp Thiên Trạch rơi xuống trên một tảng đá lớn. Sư hổ thú không buông tha. Trên người hỏa diễm bốc lên, những nơi đi qua lưu lại thiêu đốt vết tích, thả người đánh tới, chỉ nghe được oanh một tiếng, kia tảng đá lớn bị hai cái móng vuốt vỗ, vỡ thành mấy khối. Đứng ở đằng xa, Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xem ra, muốn xuất ra thực lực chân chính. Chương 08, Thiết Hy Bá Vương Thương. Diệp Thiên Trạch thân trên tuôn ra một cỗ mênh mông chiến ý, cường hóa đến tam giai phong linh huyết dẫn động, quanh người lóe lên thanh sắc quang mang, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Sư hổ thú lần nữa đánh tới, Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm lóe lên, liền tránh đi. Phong linh huyết sôi trào, để Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh không chỉ một lần, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới sư hổ thú sau lưng, lần nữa điều động hỏa linh huyết sôi trào, đột nhiên một thương đâm vào sư hổ thú bờ mông. Hống hống hống, thảm liệt gào thét, vang vọng trong núi, đây chính là hồn thiên quyết, có thể nhẹ nhõm chuyển đổi thể nội linh huyết sôi trào, người bình thường là không cách nào làm được. Đoạt mệnh. Phong linh huyết hội tụ, hỏa linh huyết phun trào, lấy hồn thiên quyết dẫn đạo, trên người hắn tất cả sát khí, tất cả đều hội tụ đến trường thương bên trên. Đây là Diệp Thiên Trạch kiếp trước, vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn thiên cửu thương, truy hồn, đoạt mệnh, phá quân, hàng ma, chu thần, hủy thiên, diệt địa. Hồn thiên cửu thương là Diệp Thiên Trạch tự sáng tạo, nói là có cửu thức, kỳ thật chỉ có 7 thức mà thôi, bởi vì đến hắn nhân sinh nhất đỉnh phong thời điểm, cũng chỉ đã sáng tạo ra thức thứ 7. Cứ việc lấy hắn hiện tại nhục thân, căn bản là không có cách thể hiện ra hồn thiên cửu thương toàn bộ lực lượng, nhưng bởi vì kiếp trước vô cùng quen thuộc, lại là tự sáng tạo thương pháp, một chiêu này đoạt mệnh, lại đem toàn thân hắn tất cả lực lượng đều hội tụ đến một thương này. Diêm Vương bảo ngươi 3 canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh 5, đây là tự đoạt mệnh ý cảnh. Phốc, tại hồn thiên quyết ảnh hưởng dưới, sư hổ thú thân thể thoáng trì trệ, trường thương quán xuyên thân thể của nó, lại là một trận thảm liệt gào thét truyền đến. Nhưng làm cho người không nghĩ tới là, sư hổ thú bạo phát xuống, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch trường thương, chấn cởi tay. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, mang theo trường thương, trốn vào trong rừng. Chạy đi đâu, Diệp Thiên Trạch đuổi theo, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, bằng không đoạt mệnh một thương, tuyệt đối có thể giết chết sư hổ thú, mà lại hắn phát hiện sư hổ thú xa so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, trong lúc mơ hồ tựa hổ yếu đột phá đến tam phẩm. Nếu để cho súc sinh này tiến giai tam phẩm, ta còn có mệnh tại. Diệp Thiên Trạch cực tốc đuổi theo. Mấy dặm đường về sau, Diệp Thiên Trạch phát hiện sư hổ thú không thấy, nếu không phải trên mặt đất lưu lại vết máu, hắn cũng hoài nghi sư hổ thú có phải hay không tới qua nơi này. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái, Diệp Thiên Trạch đột nhiên phát giác không thích hợp, đây là mê tung trận. Trận pháp chia làm hai chủng, một loại là người bày ra, còn có một loại là thiên địa tạo ra, nhưng không giấu giếm được Diệp Thiên Trạch con mắt, hắn thoáng kiểm tra một hồi, liền minh bạch. Người bày ra, chẳng lẽ nói, đây sư hổ thú là có người nuôi dưỡng? Diệp Thiên Trạch một trận hồ nghi, nếu thật là dạng này, vậy nhưng liền phiền toái, lấy sư hổ thú thực lực, nuôi dưỡng nó người, khẳng định đến có thể trấn áp cái đó mới được. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch phát hiện chỗ không đúng, bởi vì chung quanh hiếm người dấu vết, mà lại trận pháp này lung lay sắp đổ dáng vẻ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chết sống có số, phú quý tại mình, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, tiến vào trận pháp, lại phát hiện đây là một chỗ sơn động, bị trận pháp ngăn cách. Trong sơn động cũng không phải là đen như mực, trên vách động sáng lên huỳnh quang, tại sơn động chỗ sâu, truyền đến hô hô gầm nhẹ. Đi vào chỗ sâu, chỉ gặp kia sư hổ thú cuộn thành một đoàn, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lập tức ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Kia cán ô cương trường thương đã căng đứt, nhưng để Diệp Thiên Trạch giật mình là, tại sơn động chỗ sâu, thế mà sinh trưởng một gốc hoa, hoa này cánh hoa, không ngừng quấn quanh, phát ra suy suy tiếng vang. Lôi linh hoa, đồ tốt, Diệp Thiên Trạch trong mắt sáng lên ánh sáng. Lôi linh hoa bên trong, ẩn chứa khổng lồ lôi linh tử, chính là cường hóa lôi linh huyết linh dược. Luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ gấp bội. Đối với có được cửu mạch linh huyết Diệp Thiên Trạch tới nói, đây cảm thấy là chân quý đồ vật. Nhưng hắn càng giật mình cũng không phải là đây lôi linh hoa, mà là lôi linh hoa cách đó không xa, bị sư hổ thú che chở hai bộ thi thể, trong đó một bộ hoàn hảo, nhìn ra được đây là đầu linh thú khung xương, chỉ còn lại một lớp da. Mặt khác một bộ hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, nhưng xương cốt lại phi thường cứng rắn, mặt trên còn có rất nhiều dấu răng. Trên đó y nguyên tản ra một cỗ làm cho người kinh dị khí tức. Tại thi thể này bên cạnh, có một cái hộp, hộp bên cạnh, dựng thẳng một cái đen nhánh cây gậy, nhìn xem rất không đáng chú ý, nhưng bởi vì đứng thẳng lấy, mới làm cho người ta chú ý. Đang lúc Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm những vật này dò xét lúc, sư hổ thú thả người nhảy lên, trên thân hiện lên bồng bột hỏa diễm, toàn bộ thân hình vậy mà tăng trưởng gấp đôi. Thiêu đốt linh huyết, đây là, muốn đi vào tam phẩm. Diệp Thiên Trạch sắc mặt rất khó nhìn, sơn động phi thường chật hẹp, sư hổ thú yếu chuyển cái thân mặc dù có thể làm được, lại phi thường khó khăn. Nhưng hắn biết hiện tại muốn chiến thắng sư hổ thú, càng thêm khó khăn. Nhưng ở sư hổ thú nhào tới trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch cũng nghênh đón tiếp lấy, tại sư hổ thú nhào lên lúc, hắn sớm một cái hoạt bộ, theo nó dưới thân vượt qua. Đợi cho sư hổ thú xoay người lúc, Diệp Thiên Trạch đã đi tới trên mặt đất cắm cây gậy bên trên, đột nhiên co lại. Vốn cho rằng có thể rút ra, lại cảm giác vô cùng nặng nề. Mắt thấy sư hổ thú xoay người lại, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, sử xuất khí lực toàn thân, đem cây gậy rút ra. Lại phát hiện tại mang theo trong đất bùn, xuất hiện mũi thương, đây là một cây thương. Diệp Thiên Trạch theo bản năng cua múa, phát ra quát khẽ một tiếng, đoạt mệnh. Tại hồn thiên quyết ảnh hưởng dưới, sư hổ thú thân thể rõ ràng chậm nửa nhịp, trường thương đâm rách hư không, quán xuyên nhào tới sư hổ thú thân thể. Theo một tiếng nghẹn ngào sư hổ thú ngã trên mặt đất. Kém chút ợ ra rắm, Diệp Thiên Trạch thô thở phì phò. Nếu như đây là một cây côn sắt, mà không phải một cây súng, đoán chừng một thương này căn bản thứ không tiến dựa vào thiêu đốt huyết dịch, tiến vào tam phẩm sư hổ thú trên thân. Thở ra một cái thật dài, Diệp Thiên Trạch đánh giá gốc kia lôi linh hoa, đây chính là tu luyện lôi linh huyết bảo dược, nhìn phía trên quấn quanh lôi linh, hiển nhưng đã nhanh thành thục. Đây sư hổ thú, trông coi lấy lôi linh hoa. Đến chết cũng không dám ăn hết, khẳng định là muốn đợi lôi linh hoa thành quen về sau, tiến vào tam phẩm, đây yếu thật làm cho cái đó nuốt lôi linh hoa, ợ ra dám chính là ta. Diệp Thiên Trạch may mắn không lấy, hắn không có lấy xuống lôi linh hoa, hoa này thành thục còn cần trong đoạn thời gian, ánh mắt của hắn rơi vào kia to lớn khung xương bên trên, cái này hiển nhiên là một đầu linh thú. Ít nhất phải là lục phẩm đi, đầu khớp xương truyền đến khí tức, để Diệp Thiên Trạch rung động trong lòng, lục phẩm sư hổ thú. A, à, đây là, Diệp Thiên Trạch ánh mắt rất nhanh lại rời đi, hắn thấy được mặt khác một bộ khung xương, cái này hiển nhiên là tộc nhân khung xương. Tại khung xương bên trên, Diệp Thiên Trạch phát hiện một cái không đáng chú ý chiếc nhẫn, nhẫn chữ vật. Diệp Thiên Trạch lúc này đem chiếc nhẫn cầm tới, yêu thích không buông tay, hắn kiếp trước căn bản khinh thường tại dùng loại này nhẫn chữ vật, trực tiếp mở thể nội thế giới. Nhưng bây giờ không giống, sau khi sống lại đơn giản một nghèo hai trắng, nhìn thấy đây nhẫn chữ vật, đơn giản so nhìn thấy kia lôi linh hoa còn thân hơn. Một giọt máu xuống dưới, Diệp Thiên Trạch xóa đi nhẫn chữ vật bên trên kia còn sót lại ý chí. Khi hắn nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ gì đó lúc, lại có chút thất vọng, bên trong đều là một chút tàn vật, căn bản không có tác dụng gì. Lúc này, Diệp Thiên Trạch nhớ tới cái hộp kia, cầm lấy hộp mở ra tra nhìn. Bên trong tính tính đặt vào một cái cổ phác ngọc giản, trừ cái đó ra, còn có một trang giấy. Bên trên dùng huyết thư viết, ta chính là Thiết Hy Môn môn chủ, bị cửu nhân truy sát, lưu lạc đến tận đây, tiến vào sơn động, lại gặp phải lục phẩm cửu giai sư hổ thú, một phen đại chiến. Trảm sư hổ thú, tổn thương càng thêm tổn thương, lại phát hiện ấu thú tồn tại ở sơn động, không đành lòng đánh giết, tự biết không cách nào toàn thây. Đằng sau đại khái nội dung, chính là hy vọng người hữu duyên tới đây, dập đầu bái sư, truyền cho hắn y bát, báo thù cho hắn vân vân. Bái sư coi như xong, sợ ngươi không chịu nổi. Diệp Thiên Trạch mở cái trò đùa, báo thù nói, chờ ta có rảnh, giúp ngươi đi nhìn một cái. Nguyên bản hắn không cho rằng trong hộp ngọc giản sẽ là cái gì ghê gớm gì đó, nhưng khi hắn nhìn thấy trong sách quý nội dung lúc, hay là tán thưởng không lấy, Thiết Hy Bá Vương thương, có chút ý tứ, bất quá so với ta hồn thiên cửu thương, hay là kém quá xa, nhưng so với Diệp gia kia gà mở suất vân thương, không biết mạnh bao nhiêu. Đem thi hài tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật, Diệp Thiên Trạch đánh giá đến thanh này màu đen thiết thương, nghe nói đây là Thiết Hy Môn đời thứ nhất môn chủ, dùng thiên ngoại vẫn sắt chế tạo. Khoảng chừng nặng 300 cân. Nếu không phải hồn thiên chiến thể, vừa rồi tự lật thuyền trong mương A. Diệp Thiên Trạch tra xét một phen, lại đột nhiên phát hiện kỳ quái địa phương, thương này. Không đúng, căn bản không phải cái gì thiên ngoại vẫn thạch, căn bản chính là không có mở ra A. Diệp Thiên Trạch cảm giác nhạy cảm đến, bên ngoài tầng này vật đen như mực, căn bản cũng không phải là cái gì thiên ngoại vẫn thạch, mà là một tầng bao khỏa bên ngoài tạp chất. Nhưng vẻn vẹn tầng này tạp chất, cũng rất phi phàm. Nếu như đi ngoại trừ tầng này tạp chất, bên trong khẳng định kinh người. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Hắn kiếp trước cũng là dùng thương, có thể nói dưới gầm trời này không có người so với hắn hiểu rõ hơn thương. Đem trong động gì đó thu vào, Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt lôi linh hoa lộ vẻ do dự, hiện tại mặc dù cũng có thể ngắt lấy, nhưng nếu như còn chưa thành thục tụ thải, dược hiệu sẽ yếu rất nhiều. Nghĩ đến bên ngoài sơn động kia mê tung trận, Diệp Thiên Trạch quyết định chờ lôi linh hoa thành quen về sau, lại đến ngắt lấy. Hậu thiên chính là tông tộc đại khảo, mà đây lôi linh hoa chỉ ít còn có mấy ngày mới có thể thành thục, hắn còn có một cái chuyện quan trọng, đến tại tông tộc đại khảo lúc chấm dứt, tuyệt không thể bỏ qua. Rời đi sơn động, Diệp Thiên Trạch lại lần nữa ra cố mê tung trận, để bên ngoài lộ ra càng thêm ẩn nấp. Trở lại viện tử, trời còn chưa sáng, Diệp Thiên Trạch tra nhìn lên bá vương thương ngọc giản, người bá vương này thương tổng cộng chia làm Định Quân, Xuyên Vân, Điệp Lãng, Khiếu Thiên, Bá Vương, năm thức thương pháp. Cùng hắn hồn thiên cửu thương mặc dù không cách nào so sánh, nhưng Diệp Thiên Trạch không thể trước mặt người khác thi triển ra hồn thiên cửu thương, mặc dù thạch đài thành chưa hẳn tựu có người có thể nhìn ra, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng đây Thiết Hy Bá Vương thương tựu không đồng dạng, cho dù hiển lộ ra, cũng có thể giải thích rõ. Một canh giờ sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Thiên Trạch từ trong tu luyện tỉnh lại. Trên người hắn sáng lên hào quang màu đỏ rực, gian phòng bên trong nhiệt độ, trong nháy mắt cất cao mấy lần. Đây trong vòng một canh giờ, hắn đem bá vương thương suy nghĩ thấu triệt, tiện thể đem đầu kia sư hổ thú tinh huyết cũng toàn bộ tinh luyện ra. Khi hắn đem đây tinh huyết sau khi hấp thu, hỏa linh huyết từ nhất giai cường hóa, trực tiếp đột phá đến tứ giai cường hóa, so phong linh huyết đẳng cấp còn cao hơn. Cũng không uổng công ta bốc lên như vậy đại phong hiểm, biến dị linh thú tinh huyết. Hiệu quả quả nhiên so với bình thường linh thú tốt hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch lẩm bẩm, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Diệp Thiên Trạch đứng dậy rời đi gian phòng, hướng linh thất tiến đến. Chương 09, đối chọi gay gắt, tông tộc đại khảo sắp đến, toàn bộ Diệp gia, từ trên xuống dưới, đều đang bận rộn. Linh thất bên ngoài tụ tập người nhiều nhất, rất nhiều người đem một năm tu luyện thời gian đều sử dụng hết, chính là vì hơi tăng lên một chút, để nhìn tại ngày mai đại khảo bên trong, lấy được một cái thành tích tốt. Có người vui vẻ, có người sầu, rất nhiều Diệp gia con cháu, rời đi linh thất về sau, cũng không có giống đi vào lúc cao hứng như vậy, nhưng có người ra lúc, lại tràn đầy tự tin. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi tới lúc, lập tức nghị luận ầm ĩ. Sớm như vậy liền đến, xem ra thiên tinh thiếu gia thành tích hắn đã biết. Ha ha, hắn hiện tại mặc dù là trúc cơ bát giai, mà dù sao là giác tỉnh qua linh huyết, tông tộc đại khảo cũng phải theo giác tỉnh cảnh để tính, tự nhiên sốt ruột a. Nếu là khảo hạch bất quá, liền phải bị đuổi ra tông tộc, không có tông tộc che chở, liền phải rời đi thạch đài thành tự sinh tự diệt a. Lâm thời ôm chân Phật thì có ích lợi gì, ngày mai tiểu đại khảo, vùng vẫy giấy chết chứ sao. Nghe được bọn hắn nghị luận, Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, trực tiếp hướng đi phòng chữ thiên linh thất, làm thủ vệ nhìn thấy hắn xuất ra lệnh bài, không khỏi thở dài, ánh mắt lộ ra mấy phần đáng thương chi sắc. Nhưng vào lúc này, phòng chữ thiên linh thất, đột nhiên đi tới một người. Ha ha ha, phòng chữ thiên linh thất quả nhiên bất phàm, mới ngắn ngủi 4 canh giờ, ta liền đã giác tỉnh nhị giai. Nhìn thấy đi ra người này, người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn bá một chút, tất cả đều rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, bởi vì suốt người tới, chính là Diệp Thiên Thanh. Có trò hay để nhìn, Thiên Thanh thiếu gia hôm trước vừa giác tỉnh linh huyết, mà lại là cao đẳng thổ linh huyết A. Hắn giống như tiến phòng chữ thiên linh thất, liên tục tu luyện 4 canh giờ, phá vỡ trước đó ghi chép. 4 canh giờ, không hổ là cao đẳng thổ linh huyết, Diệp Thiên Trạch liều mạng, phục nhiều như vậy đan dược, cũng liền 3 canh giờ mà thôi A. Gia hỏa này thật sự là đáng thương, bị đoạt linh không nói, còn đắc tội Thiên Thanh thiếu gia, lúc này sợ là không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, Diệp Thiên Thanh đi tới về sau, ánh mắt lập tức khóa chặt Diệp Thiên Trạch, hắn lại còn là trúc cơ cửu giai, quả thật có chút e ngại. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đã thức tỉnh linh huyết về sau, hắn tại linh thất bên trong, tu luyện 4 canh giờ, phá vỡ trước đó ghi chép, thực lực xưa đâu bằng nay. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ánh mắt của hắn trong nháy mắt băng lãnh, ngày đó nhục nhã, rõ mồn một trước mắt, thiên thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tiểu dã trùng, hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta tự không gọi Diệp Thiên Thanh. Thật sao, Diệp Thiên Trạch vốn là muốn đi linh thất bên trong, đem còn lại thời gian tất cả đều dùng, nghe đến lời này, định trụ bước chân, đạo, bại ngươi mặc nhiên chỉ cần một chiêu. Muốn chết, Diệp Thiên Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí huyết nở rộ, huy quyền tự hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Ba, một cái bạt tai vang vọng, đám người còn tưởng rằng là Diệp Thiên Thanh đánh Diệp Thiên Trạch, nhìn kỹ, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Chỉ gặp Diệp Thiên Thanh miệng đầy là huyết nằm trên mặt đất, mặt cái trước huyết hồng giấu 5 ngón tay, 10 phần chướng mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì, là ta nhìn lầm sao, ngươi không nhìn lầm, Thiên Thanh thiếu gia bại, lại là một bạt tai. Trúc cơ cảnh, đối kháng giác tỉnh cảnh, ngay cả sức phản kháng đều không có. Linh thất bên ngoài Diệp gia con cháu, đều há to miệng, bọn hắn còn không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, chiến đấu liền đã kết thúc. Nếu như là Diệp Thiên Trạch bại, bọn hắn đến cảm giác đến đương nhiên. Hiện tại Diệp Thiên Thanh thế nhưng là giác tỉnh cảnh thực lực, hơn nữa còn là giác tỉnh nhị giai, giác tỉnh hay là cao đẳng thổ linh huyết. Có thể bại hết lần này tới lần khác là Diệp Thiên Thanh, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Diệp Thiên Trạch là thế nào ra tay, nếu như không phải nghe được thanh âm. Lại nhìn thấy kia giấu 5 ngón tay, ai có thể nghĩ đến, đây là bị đánh cái tát. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Diệp Thiên Thanh đây mới thanh tỉnh lại, ánh mắt hết sức phức tạp, ta làm sao có thể không chiến thắng được ngươi một cái phế vật, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ để Diệp Thiên Thanh mất lý trí, thổ linh huyết dũng động, trên thân nổi lên có chút tia sáng màu vàng, tất cả khí lực đều hội tụ tại trên nắm tay, đột nhiên hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Ba, lại là một cái bạt tai. Đồng dạng vị trí, Diệp Thiên Thanh lần nữa bị đánh ngã trên đất. Phốc, nương theo lấy tụ huyết chính là mấy khỏa vỡ vụn răng, Diệp Thiên Thanh thân thể run rẩy, cặp kia lạnh lùng con ngươi, trở nên mê võng, hắn bị đây hai tai chỉ riêng đánh phủ. Chờ hắn tỉnh táo lại, cảm nhận được lại là chung quanh ánh mắt nóng hừng hực, tựa như từng cây gai, đâm ở trên người hắn. Hắn không thể tin được, mình vậy mà lại bại bởi cùng là một người hai lần, hơn nữa còn là ngày bình thường căn bản không để vào mắt tiểu lâu la. Thua, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Được, thật nhanh. Tại giác tỉnh cảnh bị một cái trúc cơ cảnh phế vật đánh bại, hơn nữa còn là hai cái bạt tai, đây quả thực là nhục nhã a. Lúc này bọn hắn thấy rõ ràng, không phải Diệp Thiên Thanh không đủ mạnh, mà là hắn quá chậm, chậm cơ hồ không cách nào đuổi theo Diệp Thiên Trạch động tác. Loại tư vị này không dễ chịu a. Diệp Thiên Trạch tiến đến bên tai, lãnh nói, cái này kêu là sống không bằng chết, ngươi nhưng đừng có gấp lấy đầu hàng, đây vừa mới bắt đầu. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Diệp Thiên Thanh đột nhiên nhớ tới trước đó uy hiếp, không khỏi rùng mình. Diệp Thiên Trạch chuyển đi đến thủ vệ chỗ, hỏi ta còn lại nhiều thiếu thời gian. Cái này, thủ vệ nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn vừa rồi trong lúc khiếp sợ, còn lại 12 canh giờ. U cầm Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, đem lệnh bài hướng trên bàn tiện tay ném một cái, đạo, vậy liền toàn dùng đi. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch đi hướng linh thất, thủ vệ ngây dại, không chỉ là hắn, linh thất bên ngoài Diệp gia con cháu, cũng đều ngây dại. Ta có nghe lầm hay không, hắn mới vừa nói, toàn dùng. Ngươi không nghe lầm, hắn hỏi thủ vệ đại nhân, thủ vệ đại nhân nói còn lại 12 canh giờ, hắn nói. Tất cả đều dùng. Cái này sao có thể, cho dù hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua 12 canh giờ, đây chính là Thiên Hải thiếu gia ghi chép a. Không biết trời cao đất rộng, hắn coi là đánh bại Thiên Thanh thiếu gia, liền có thể đánh vỡ Thiên Hải thiếu gia ghi chép. Hừ, ta nhìn hắn không ngất tinh thiếu gia ghi chép cũng không thể đánh vỡ đi. Linh thất bên ngoài, một mảnh xôn xao, nhất là Diệp Thiên Thanh, hắn còn không có từ vừa rồi trong bóng tối đi tới, giờ phút này nhìn về phía phòng chữ Thiên linh thất ánh mắt, hết sức phức tạp. Không thể nào, hắn không có khả năng siêu việt thiên tinh, hắn chỉ là một cái bị đoạt linh huyết phế vật. Diệp Thiên Thanh trong lòng gào thét, nhưng trên gương mặt đau rát, lại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Diệp Thiên Trạch đi vào linh thất về sau, hắn lần nữa đánh bại Diệp Thiên Thanh tin tức, lập tức chấn động toàn bộ Diệp gia. Nhưng không đợi Diệp gia cường giả từ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, bọn hắn lại nghe thấy một cái khác tin tức, Diệp Thiên Trạch yếu hắn tiến linh thất bên trong tu luyện 12 canh giờ. Gia hỏa này, rõ ràng là nhằm vào thiên tinh a, đáng tiếc, hắn đến bây giờ cũng còn không có nhận rõ hiện thực. Ta nhìn hắn không phải là không có nhận rõ hiện thực, chỉ là nghĩ liều mạng một lần, nếu như có thể đánh vỡ thiên tinh ghi chép, đến lão tổ chú ý, có lẽ ngày mai đại khảo còn có thể có còn sống cơ hội đâu. Ha ha, lão tổ nhưng không phải người ngu, hắn chỉ là một cái bị đoạt linh huyết phế vật, mạnh hơn cũng vô pháp lại bước vào giác tỉnh cảnh, mà thiên tinh hiện tại phong linh huyết đã hoàn mỹ, nhất định là ta Diệp gia tương lai trụ cột. Đúng vậy a, thiên tinh hay là dòng chính nhất mạch, mà hắn chỉ là một cái con hoang mà thôi, chớ nói hắn căn bản không có khả năng đánh phá kỷ lục, thật phá vỡ lại có thể thế nào đâu. Diệp gia cường giả rất nhanh minh bạch Diệp Thiên Trạch ý đồ, lại không có mấy cái đối Diệp Thiên Trạch ôm kỳ vọng, Diệp Thiên Tinh yếu hơn nữa, ngày sau cũng tất nhiên sẽ mạnh, Diệp Thiên Trạch hiện tại mạnh hơn, ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị Diệp Thiên Tinh nghiền ép. Huống chi hiện tại Diệp Thiên Tinh cũng không yếu. Cái gì, đây tiểu dã chủng, lại đánh bại Thiên Thanh, hơn nữa còn là hai tai ánh sáng. Biết được tin tức, Diệp Thiên Tinh nhíu mày. Đúng vậy a, thiếu gia, tiểu tử này nhục thân, có thể xưng kinh khủng, Thiên Thanh thiếu gia ngay cả ống tay áo của hắn đều không có đụng phải, tự bị một bạt tai đổ. Người hầu nói, xem ra hắn thật đem những đan dược kia, tất cả đều phục dụng, bằng không làm sao có thể tại ngắn thời gian bên trong, có được như thế kinh khủng lực lượng. Diệp Thiên Tinh lạnh mặt nói, thiếu gia, hắn chẳng những đánh bại Thiên Thanh thiếu gia, còn tuyên bố yếu tại chữ Thiên Hào linh thất bên trong tu luyện 12 canh giờ. Người hầu nói, ha ha, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cho dù hắn đem hai viên tinh huyết đan toàn dùng, cũng không có khả năng ở bên trong đợi đủ 5 canh giờ. Diệp Thiên Tinh giễu cợt nói, chớ để ý hắn, vô luận hắn hôm nay gây động tĩnh lớn bao nhiêu, đều không làm nên chuyện gì, ngày mai như thường bị ta giẫm tại dưới chân. Người đi linh thất bên ngoài chờ lấy, không ra 5 canh giờ, hắn liền sẽ xám xịt cút ra đây. Diệp Thiên Tinh cười lạnh nói, cùng lúc đó, linh thất bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, mặc dù người Diệp gia cũng không đối Diệp Thiên Trạch ôm kỳ vọng gì, nhưng cũng không trở ngại, bọn hắn đến xem náo nhiệt. 3 canh giờ qua, một tộc lão nói, lúc trước hắn cũng ngây người 3 canh giờ, đây là cực hạn của hắn, cũng nhanh đi ra rồi hả? Ánh mắt mọi người đều tập trung tại chữ Thiên Hào Linh cửa phòng, mong mỏi Diệp Thiên Trạch sẽ đi tới, nhưng môn kia lại vị nhưng bất động. 4 canh giờ qua, hắn phục dụng nhiều như vậy đan dược, có thể gượng chống xuống tới, cũng không phải gì đó kỳ tích, bằng không làm sao có thể đánh bại Thiên Thanh. Đúng vậy a, đây chính là 10 quả khí huyết đan, lại thêm 2 viên tinh huyết đan, còn tại linh thất bên trong tu luyện lâu như vậy, nhục thân rèn luyện viễn siêu trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều thở dài một hơi. Ngồi yên ở trên mặt đất, Diệp Thiên Thanh lại run run một chút, bởi vì Diệp Thiên Trạch phá vỡ hắn vừa rồi ghi chép, mà lại là tại trúc cơ cảnh. Nhưng mà, theo thời gian rời đổi, bốn canh giờ trôi qua rất nhanh, linh thất đại môn, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Năm canh giờ, một tộc lão bóp lấy thời gian, ngữ khí ngưng trọng lên. Mới vừa rồi còn liệu định Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ ra tới những người kia, lập tức ngậm miệng lại, nhưng bọn hắn cũng không phải là rất chịu phục. Thiếu gia nói, năm canh giờ mới là cực hạn của hắn, hai viên tinh huyết đan, đủ để cho hắn trèo chống năm canh giờ, năm canh giờ thoáng qua một cái, hắn tự được đi ra. Một thanh âm xuất hiện, đám người nhìn lại, đều nhận ra hắn, đây chính là Diệp Thiên Tinh thiếp thân người hầu, hắn, lập tức để người ở chỗ này, an lòng không ít. Nhưng đại môn cũng không có như người hầu kia đoán mở ra, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua, rất nhanh năm canh giờ liền đi qua. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới nói chuyện người hầu kia sắc mặt rất khó nhìn, quay đầu liền đi tìm Diệp Thiên Tinh. Chương 10, hắn còn sống. Chính trong phòng tĩnh tọa điều tức, Diệp Thiên Tinh đã quên đi linh thất sự tình, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Hắn nói Diệp Thiên Trạch có thể ở bên trong, đợi đủ 5 canh giờ, vậy cũng là xem trọng Diệp Thiên Trạch. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Diệp Thiên Tinh nhíu mày, hỏi, ai? Thiếu gia, là ta. Bên ngoài truyền đến người hầu thở hồng hộc thanh âm. U Cầm, kia tiểu dã chủng thế nào? Diệp Thiên Tinh hỏi. Không có, chưa hề đi ra, người hầu trả lời, đều nhanh 6 canh giờ, người nói hắn không có ra. Diệp Thiên Tinh đột nhiên vọt ra, bộ mặt tức giận, ngươi là đang đùa ta sao? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân một mực chờ đợi tại linh thất bên ngoài, một mực không gặp hắn ra, không tín thiếu ra có thể đi hỏi, linh thất bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ đâu. Người hầu vẻ mặt cầu xin, nhìn xem người hầu sắc mặt, Diệp Thiên Tinh sắc mặt âm trầm, lúc này chạy tới linh thất. Trên quảng trường đã lặng ngắt như tờ, Diệp gia cường giả, có thể chạy tới, đều chạy tới, trên mặt bọn họ biểu lộ cơ hồ nhất trí, đó chính là chấn kinh. Nhìn thấy Diệp Thiên Tinh đến, nét mặt của bọn hắn phi thường cổ quái, ai cũng biết Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Trạch đã là tử địch. Diệp Thiên Trạch ở bên trong chờ đợi 6 canh giờ, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn siêu việt hắn a. Hắn nhất định chết ở bên trong, đều 6 canh giờ, bên trong áp lực, tuyệt không phải trúc cơ cảnh có thể tiếp cận. Một tộc lão lập tức mở lời an ủi nói. Thế nhưng là, lần trước hắn ở lại bên trong 3 canh giờ, cũng có người nói hắn chết ở bên trong, nhưng hắn lại lông tóc không hao tổn ra. Có người nhỏ giọng phản bác, 3 canh giờ là 3 canh giờ, 6 canh giờ là 6 canh giờ, cho dù hắn đem tất cả đan dược đều luyện hóa, trở lại trúc cơ đỉnh phong, cũng không có khả năng thừa nhận được áp lực lớn như vậy. Đúng vậy a, linh thất áp lực là càng lúc càng lớn, mà lại bên trong cuồng bạo linh khí, nếu như không cách nào khống chế, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Diệp Thiên Tinh lại không để ý đến bọn hắn, trực tiếp hướng đi phòng chữ thiên linh thất thủ vệ, nói, mở ra linh thất đại môn, ta muốn nhìn đây tiểu dã chủng, sống hay chết. Thế nhưng là, thủ vệ lại khó khăn vô cùng, một người lấy dũng khí nói, Diệp Thiên Trạch đi vào thời điểm, trả lại lão tổ lệnh bài, nói muốn đem thời gian toàn bộ sử dụng hết, lúc này đi vào xem xét, đây chính là đối lão tổ không? Ngươi, Diệp Thiên Tinh có chút nổi nóng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể uy hiếp thủ vệ. Mặc dù hắn tại Diệp gia địa vị rất cao, lại còn không dám đối lão tổ bất kính. 6 canh giờ cũng chờ, cũng không quan tâm đây còn lại mấy canh giờ, vừa vặn đợi đến ngày mai đại khảo bắt đầu nha. Một tộc lão thuyết phục nói, dù sao hắn còn chưa nhất định sống đây này. Đám người nhao nhao phụ họa, Diệp Thiên Tinh chính thúc thủ vô sách lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, muốn biết hắn phải chăng còn sống, không nhất định phải đi vào xem xét đi. Đám người lập tức nhìn qua, chỉ gặp một ông lão mặc áo bào vàng, đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Thiên Tinh trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này cúi người hành lễ, Thiên Tinh, gặp qua đại quản gia. Gặp qua đại quản gia, Diệp gia tộc nhân nhao nhao thi lễ, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Người này chính là Diệp Thị Tông tộc đại quản gia, Cầu Hoán, cũng là Diệp gia lão tổ tín nhiệm nhất họ Khác tộc nhân, thực lực thâm bất khả chắc, trưởng quản lấy Diệp gia linh thất trận pháp. Đại quản gia không phải bị lão tổ phái đi Vọng Nguyệt Tông, phục thị Thiên Hải thiếu gia sao? Hiện tại đại quản gia trở về, chẳng phải là nói, Thiên Hải thiếu gia cũng quay về rồi. Có người nhỏ giọng nghị luận, vừa nghĩ tới vị kia trưởng tử, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi thần tình trên mặt vô cùng phức tạp, Đây chính là sao Diệp Thiên tinh thiên phú còn cao hơn tuyệt thế thiên tài, toàn bộ Thạch Đài thành nhất hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đại ca cũng quay về rồi sao? Thiên Hải thiếu gia theo Vọng Nguyệt tông người còn ở phía sau, ngày mai mới sẽ đuổi tới. Cầu đại quản gia nói. Vọng Nguyệt tông, Diệp Thiên tinh nhãn tình sáng lên. Bất luận là tộc lão, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, nghe được Vọng Nguyệt tông ba chữ này, đều tràn đầy kính sợ. Đây chính là toàn bộ Thạch Đài thành cộng lại, đều không thể chống lại thế lực lớn, tông môn dưới cao thủ nhiều như mây. Ha ha, lấy ngươi thực lực hôm nay, yếu bái nhập Vọng Nguyệt tông môn hạ, cũng không phải việc khó. Cầu đại quản gia nói, đại quản gia quá khen, vậy cũng phải người ta để ý mới là. Diệp Thiên Tinh đáy lòng vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, sắc mặt lạnh xuống, đạo, đại quản gia đã trở về, có thể hay không mở ra trận pháp. Đây còn không đơn giản, cầu đại quản gia lúc này đi hướng linh thất bên ngoài. Chỉ gặp hắn hơi khoát tay, tất cả linh thất lập tức sáng lên quang mang, theo sát lấy một cỗ linh khí nồng nặc bay lên. Qua hồi lâu, linh khí này cùng quang mang mới dần dần biến mất, nhưng cầu đại quản gia lại nhíu mày. Ngươi nhưng là muốn nhìn phòng chữ thiên linh thất người này. Cầu đại quản gia hỏi. Hắn còn sống không? Diệp Thiên Tinh nói. Còn sống, cầu đại quản gia nói. Cái này sao có thể? Diệp Thiên Tinh mở to hai mắt nhìn. Trên quảng trường ồn ào một mảnh, vẻ mặt của mọi người mười phần đặc sắc, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Thiên Trạch lại còn sống. Sáu canh giờ, hắn ở lại bên trong sáu canh giờ. Chẳng lẽ là linh thất xảy ra vấn đề hay sao? Lục, sáu canh giờ, ngồi yên một bên Diệp Thiên Thanh, đáy lòng có chút sụp đổ, giống như lại bị quạt hai tai ánh sáng, lộ ra bất lực đến cực điểm. Cầu đại quản gia nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hắn lúc đến chỉ nghe được đôi câu vài lời, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, nghe được bọn hắn nghị luận, rất hiếu kỳ là ai, thế mà đưa tới như thế lớn chú ý. Bẩm báo đại quản gia, người ở bên trong gọi Diệp Thiên Trạch là... Một tộc lão lúc này đem gần nhất phát sinh sự tình tự thuật một lần. Diệp Thiên Trạch, hắn nhìn qua Diệp Thiên Tinh, chẳng những không có ý trách cứ, ngược lại là một mặt suy tư, bị đoạt linh, còn có thực lực như thế. Lão tổ cho đan dược, có người nói, vẻn vẹn chỉ là đan dược sao? Cầu đại quản gia trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Trên quảng trường lại là một trận trầm mặc, bọn hắn cũng sinh ra nghi hoặc, vẻn vẹn chỉ là đan dược, thật có thể để Diệp Thiên Trạch trở nên mạnh như vậy sao? Hắn nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù, tránh khỏi linh thất áp lực. Diệp Thiên Tinh lạnh mặt nói. Hắn tuyệt không tin, Diệp Thiên Trạch là lấy thực lực chống cự lại linh thất bên trong áp lực. Chỉ cần trận pháp không xấu, áp lực là sẽ không yếu bớt. Cầu đại quản gia nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là một trận trầm mặc. Ngụ ý rất rõ ràng, hắn vừa rồi mở ra trận pháp, cũng thì tương đương với kiểm tra trận pháp. Diệp Thiên Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn lại rất không cam tâm, nói ra, đại quản gia có thể mở ra đại môn, xem xét một phen. Cầu đại quản gia nhíu mày, nói, đã hắn là dùng lão tổ lệnh bài đi vào, kia cho dù là gia chủ, cũng không thể tùy tiện mở ra. Mặc dù hắn để mắt Diệp Thiên Tinh, nhưng cũng không lại bởi vì Diệp Thiên Tinh, đi ngỗ nghịch lão tổ. Kia liền không có biện pháp khác sao? Diệp Thiên Tinh mặt lạnh lấy hỏi. Chờ, cầu đại quản gia nói, hắn thời gian... Vừa dễ dàng tu luyện tới ngày mai buổi sáng, sống hay chết, ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Ta cũng không tin, hắn còn có thể vượt qua ta. Diệp Thiên Tinh nói, trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời đã sớm tối, mặc dù có một ít người rời đi, lại có càng nhiều người chạy đến. Bảy canh giờ, một tộc lão bóp lấy thời gian, nhỏ giọng nói một câu. Bá một chút, ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Thiên Tinh trên mặt. Đã thấy hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm, ai nấy đều thấy được, hắn đã bắt đầu khẩn trương. Hắn chiếm Diệp Thiên Trạch linh huyết, đúc thành hoàn mỹ phong linh huyết, mượn cơ hội bước vào giác tỉnh ngũ giai, linh huyết sớm sôi trào, lúc này mới giữ vững được 10 canh giờ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng là bị chiếm linh huyết, từ giác tỉnh cảnh rơi vào trúc cơ tứ giai, lại tu luyện từ đầu đi lên, mà lại vẫn là trúc cơ cảnh, lại ở bên trong chịu 7 canh giờ. Hai người cảnh ngộ, ngày đêm khác biệt. Nếu quả như thật siêu việt hắn, đó chính là ngay trước tất cả người Diệp gia trước mặt, đánh hắn một cái bạt tai a. Kiên trì 7 canh giờ, đã là cực hạn, giờ phút này hắn sợ là muốn đi ra, đều không còn khí lực nữa nha. Một tộc lão nói, mọi người nhất thời một trận phụ họa, nhưng mà, thời gian nhưng không có bởi vì những này tộc lão nhóm phụ họa mà dừng lại. 8 canh giờ, 9 canh giờ, thẳng đến ghi chép thời gian khắc lậu, tiến vào canh giờ thứ 10, ngoài sân rộng đã tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn là không có ra. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào cầu đại quản gia trên thân, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cầu đại quản gia nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Trạch đã chết ở bên trong. Hắn, còn sống không? Diệp Thiên Tinh run giọng hỏi. Ai? Cầu đại quản gia thở dài, lúc này cha nhìn lại. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, thậm chí không cảm thấy Diệp Thiên Trạch có thể tại 10 canh giờ áp lực dưới còn sống. Nhưng khi hắn thông qua trận pháp, cảm nhận được phòng chữ thiên linh thất bên trong cỗ khí thức kia lúc, biểu lộ lập tức động lại. Còn sống không? Diệp Thiên Tinh truy vấn. Cầu đại quản gia quét đám người một chút, nói còn sống. Ti, trên quảng trường người, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, 10 canh giờ, hắn vậy mà giữ vững được 10 canh giờ. Một cái bị đoạt linh huyết phế vật, thế mà giữ vững được 10 canh giờ, mà lại, đã đánh vỡ thiên tinh ghi chép. Ta là đang nằm mơ sao? Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Hắn là yêu tộc sao? Ở đây Diệp gia tộc nhân, trợn mắt hốc mồm, từng cái hai mặt nhìn nhau, có người thậm chí cho mình một bạt tai, đến xác nhận đây có phải hay không là đang nằm mơ. Đây đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết. Siêu việt thiên tinh, Diệp Thiên Thanh thanh âm phát run. Liên tục bị Diệp Thiên Trạch hai lần đánh bại, mà lại đều là nhục nhã tính nghiền ép, niềm tin của hắn sớm đã sụp đổ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Thiên Tinh có thể giúp hắn lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ đây một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống, tuyệt không có khả năng này. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Tinh rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn chằm chằm đại quản gia, đạo, mở ra linh thất, ta hiện tại liền muốn nhìn hắn sống hay chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.